Ba hiện tại thế mà nhìn thấy một cái mở ra vĩnh hằng đạo thể thể chất người, đám người không ai không phải bất ngờ. Coi như luyện ra vĩnh hằng đạo thể thể phách lại như thế nào, loại này trung dung đạo thể, có thể cùng ta luyện đồng thể so sánh sao? Luyện đồng hoàng thật đúng là không tin vào ma quỷ, mạnh mẽ đem nhục thân lần nữa đụng vào. Tiêu Nại Hà thần sắc đạm mạc, chậm rãi nói ra, không sai, ta thích nhất chính là khiêu chiến nhục thân cực hạn, không ngại liền dùng chúng ta đạo thể đọ sức một trận a. Oanh Long, hai người trên không trung va chạm lên, giống như hai quả tinh cầu va chạm vào nhau, phô thiên cái địa tinh hỏa lập tức trải rộng ra, giống như thảm đồng dạng chiếu xuống bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, bốn phía nước sông trực tiếp là bị cuốn lại, ở vô số tinh hỏa bên trong trực tiếp biến mất từ trong vô hình. Một bóng người trực tiếp từ không trung đập xuống, tốc độ cực nhanh trong lúc nhất thời không có thấy rõ ràng thân ảnh. Là ai? Còn có thể là ai? Nhất định là tiểu tử kia. Có người cười lạnh. Bóng người đập xuyên trên mặt đất, trực tiếp ném ra một cái hố to, đầy đất máu me đồng địa, nhục thân đều phá thành mảnh nhỏ. Chờ thấy rõ ràng hố to bên trong bóng người về sau, lập tức có người giật mình kêu to, không đúng, đó là luyện đồng hoàng. Ba cái gì? Luyện đồng hoàng đạo thể thế mà bại bởi thường thường không có gì lạ vĩnh hằng đạo thể. Đây chính là ngưng luyện ra thể chất vĩnh hằng đạo thể, trong truyền thuyết những cái kia thiên đạo chi tử ở thiên đạo chi thể phía trước, đều là trước một bước tu luyện vĩnh hằng đạo thể, đem thể phách ngưng luyện đến đại thành viên mãn. Chẳng lẽ nói kẻ này cũng là muốn đi thiên đạo cửu tử đường? Tiêu Nại Hà đạo thể cường đại, vượt quá đám người dự kiến. Ta không tin, hai người chúng ta liên thủ. Còn lại hai đại chân tổ thần vương hét lớn một tiếng, liên thủ công kích, cùng cường hoành đạo thuật trực tiếp công về phía Tiêu Nại Hà. Chỉ là hai người kia liên hợp một đòn đều không đụng tới Tiêu Nại Hà thân thể, thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình, đem hai người này ngăn cản tại trước người. Làm sao có thể? Không có chuyện không thể nào. Coi như các ngươi là chân tổ thần vương, liền thân thể của ta đều không đến gần được. Tiêu Nại Hà lắc đầu, tiện tay vỗ, trong nháy mắt là đem hai người này đập đến máu tươi cuồng thổ, hung hăng rơi tại đáy sông. Như thế hời hợt một tay, nhìn ra mọi người chung quanh là kinh hồn táng đảm, không khỏi lộ ra kinh sợ. Chẳng lẽ nói kẻ này đã là Hào Hùng thần vương sao? Hào Hùng thần vương mặc dù cũng là sơ vị thần vương, nhưng là sơ vị thần vương bên trong cực hạn, càng tiến một bước chính là cái thế thần vương, cũng chính là trung vị thần vương. Một cái Hào Hùng thần vương cường đại, xa xa không phải mấy cái chân tổ thần vương có thể đối phó. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 3725, hiểu lầm A. Kế tiếp còn có ai? Không nên khách khí, cứ việc xuất thủ, người nào thắng liền có thể có được thành thánh lệnh. Tiêu Nại Hà cười cười. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà về sau, đám người lại không có tiếp tục tới gần, ngược lại là lần lượt lui bước. Ba vị chân tổ thần vương trong nháy mắt bị miểu sát, như thế thực lực tối thiểu đã đạt đến Hào Hùng thần vương hậu kỳ. Ở đây đại bộ phận đều là vị trí thấp thần vương, loại này thực lực đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng ngay lúc này, đông nhiên một đạo tật phong thanh âm phá không mà đến, một cỗ nhuệ khí hóa thành tinh hoa trong nháy mắt từ sau đầu bộc phát. Trong một chớp mắt chính là trực tiếp đâm về phía Tiêu Nại Hà phần lưng, liền không gian đều tựa hồ bị chém đứt. Đạo này nhuệ khí phảng phất từ nơi sâu xa bóp méo không gian. Từ trên không điên cuồng rơi xuống, khí thế không thể ngăn cản. Có người đánh lén, hèn hạ. Tư Không Minh con người co rụt lại. Kẻ đánh lén chí ít đến Hào Hùng thần vương cảnh giới, trong nháy mắt làm khó dễ chỉ sợ Tiêu Nại Hà giữ nhiều lành ít. Giờ phút này, liền Tư Không Minh đều khẩn trương cổ họng nâng lên ít hầu. Ẩm. Hư không bên trong vỡ ra, từng đợt xương mù tràn ngập, từ sau đầu chui ra một cái đầu chó chó nao nam tử, cặp mắt sắc bén hết sức, đã có 3 điểm giảo hoạt vị đạo, thoạt nhìn chính là một 10 điểm người âm hiểm. Chỉ nghe hắn thâm trầm cười lên, ba cái gì cầu thí, kết quả là còn không phải bản đại gia ám toàn đến. Là quỷ kiểm tiên, hắn xuất thủ đánh lén. Quỷ kiểm tiên tinh thông cao siêu thích khách thủ đoạn, nghe nói đã từng vượt cấp tập sát không ít cường giả, hơn nữa hắn đã là trung kỳ Hào Hùng thần vương. Thành thánh lệnh sợ là muốn rơi ở trong tay quỷ kiểm tiên. Nghe đám người đối với mình kiêng dè không thôi tiếng nói, quỷ kiểm tiên không khỏi âm thầm đắc ý. Quỷ kiểm tiên lộ ra giữ tợn cười lạnh, thành thánh lệnh là của ta. Chỉ thấy được quỷ kiểm tiên lập tức xuất thủ, muốn từ Tiêu Nại Hà thi thể phía trên cướp đi thành thánh lệnh. Nhưng không đợi quỷ kiểm tiên tới gần Tiêu Nại Hà thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại trước đó chưa từng có nguy hiểm, một cỗ cực kỳ nguy hiểm hàn khí lập tức từ lòng bàn chân xông lên. Không tốt. Quỷ kiểm tiên mặc dù là cao quý Hào Hùng thần vương, nhưng là qua nhiều năm như vậy hắn là vô cùng cẩn thận, chính là loại thái độ này hắn có thể nhiều lần đắc thủ đánh lén mạnh mẽ hơn hắn người. Kinh nghiệm nhiều năm càng là để quỷ kiểm tiên luyện ra một bộ cảm giác nguy cơ ứng. Ở hắn chuẩn bị tiếp cận gần Tiêu Nại Hà thi thể thời điểm, lập tức cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có. Khí tức tử vong phảng phất bao phủ xuống, quỷ kiểm tiên không có chút do dự nào, lập tức là bước ra lui nhanh, chuẩn bị nhảy ra cái này hải vực, cả kia viên cự đản đều không tranh giành nữa. Người chạy sao? Giờ đến phiên ta. Sương mù xua tan, Tiêu Lại Hà cái kia nhạt cười nhạt mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn còn chưa có chết. Có người kinh hô. Bị quỷ kiểm tiên đánh lén lại còn có thể bình yên vô sự, đây cũng quá nghịch thiên A. Tiêu Lại Hà cũng không giải thích cái gì, chỉ thấy được hắn vươn tay ra, hướng về phía không trung chính là một quyền. Một quyền này phảng phất nghịch chuyển thời không, loang thoáng thậm chí thấy được không gian bạo liệt. Phốc phốc phốc phốc. Liên tiếp vỡ tan thanh âm, giống như kim loại bạo liệt cắt ra về sau truyền ra tiếng nổ mạnh, quyền ý ngập trời tập sát mà đến, lập tức cuốn lên quần cuộn đại thế, mang theo vô địch quyền uy. Đông nhiên tầm đó, hư không bên trong phảng phất xuất hiện một tòa thật to sơn nhạc, một tòa núi cao mang theo khí thế bằng bạc, như là thiên địa chúng ngọn núi đứng đầu, mang theo vô cùng mênh mông uy áp, trực tiếp chấn thủ xuống tới. Quyền này, ta tên là Chấn Sơn Quyền. Tiêu Lại Hà thanh âm vang lên, nhưng tại quỷ kiểm tiên nghe tới lại giống như quỷ mị thanh âm. Quỷ kiểm tiên dọa đến hồn cũng phi lên, chỉ thấy được hắn từ trong ngực lấy ra thứ gì đến, đó là một cái nho nhỏ kim trung. Sau một khắc kim trung mở rộng, kim quang nhấp nháy, trực tiếp ngưng tụ thành một cái to lớn kim trung cháo, đem quỷ kiểm tiên đều cho bảo vệ. Tam Tinh Vương bảo, không nghĩ tới quỷ kiểm tiên thế mà cất giấu dạng này phòng ngự pháp bảo. Hào hùng thần vương đều không nhất định đánh phá Tam Tinh Vương bảo, quỷ kiểm tiên ẩn giấu thật sâu a. Quỷ kiểm tiên lấy ra kim trung về sau, không khỏi cười ha ha, vô dụng, liền xem như hào hùng thần vương cũng không khả năng phá được ta kim trung cháo, từ giờ trở đi, ta liền đứng ở thế bất bại. Có đúng không? Liên một kiện Tam Tinh Vương bảo mang cho ngươi đến rất lớn lực lượng. Tiêu Lại Hà cười nói. Thiện tay tầm đó lại là một quyền nện xuống. Một quyền này của hắn so với mới vừa Chấn Sơn Quyền càng thêm cường đại, khí thế hung càng là khủng bố. Vĩnh Hằng đạo thể chi uy buộc phát không thể nghi ngờ, ở vô tận quyền ý bên trong trực tiếp là đập xuống. Một đập này giống như là đập xuyên cửu thiên thập địa, liên hải vực đều tựa hồ có thể bị đập hôi phi yên diệt. Như thế đột nhiên xuất hiện khí thế, lập tức đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Đặc biệt là quỷ kiểm tiên, trên mặt hắn cuồng tiếu càng là bỗng nhiên cứng đờ. Sau một khắc, nắm đấm nện xuống đến trực tiếp là đem kim trung cháo đều cho đập phá, nhân tiện đem quỷ kiểm tiên trực tiếp đập nát bấy. Không. Quỷ kiểm tiên một tiếng hét thảm, ở một cỗ này quyền uy phía dưới trực tiếp hóa thành cho tàn, chết đến mức không thể chết thêm. Không phải hào hùng thần vương, là cái thế thần vương. Có mấy cái thâm tàng bất lộ thần vương con ngươi hơi hơi co rụt lại, Tiêu Lại Hà lộ chiêu này, triệt để bộc lộ ra cái thế thần vương tu vi. Ở đây cường đại nhất mấy cái kia, cũng chính là cái thế thần vương. Giống như Ngô Khắc cùng Trương Đông Lâm, bọn họ đều là cái thế thần vương. Nhưng lúc này thì bọn hắn lại đối mặt Tiêu Lại Hà thời điểm, cũng không có trước đó cái kia lòng tin. Một màn này lập tức đem ở đây những người khác cho rung động cũng không nói ra được, mạnh như quỷ kiểm tiên loại này tồn tại, còn có Tam Tinh Vương bảo bảo hộ, đều như cũ ngăn không được trước mặt tiểu tử này hai quyền. Ba cái thế thần vương thực lực thật sự có cường đại như vậy sao? Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nhìn xem Tiêu Lại Hà cái kia hời hợt nụ cười, lại không ai dám tiếp tục ra tay. Nghĩ đến quỷ kiểm tiên bị chết thảm như vậy, trong mọi người tâm đều không khỏi run rẩy. Đặc biệt là những cái kia ẩn nút cái thế thần vương, bọn họ lúc này cũng đang suy nghĩ cùng dạng này một cái tuổi trẻ cao thủ là địch, đến cùng có đáng giá hay không. Đến lúc đó thành thánh lệnh không đoạt đến, ngược lại nhắm chúng một thân tao liền được không bù mất. Tiêu Lại Hà đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt, sau đó ánh mắt rơi vào Ngô Khắc cùng Trương Đông Lâm trên người. Chậm chậm nói ra, đến lượt các ngươi. Chỉ thấy được Ngô Khắc cùng Trương Đông Lâm hai người đưa mắt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt trở nên hết sức đặc sắc. Trước đây không lâu hai người này còn đang hùng hổ dọa người, liên hợp lại muốn đem Tiêu Lại Hà thành thánh lệnh cướp bóc đi. Nhưng hiện tại bọn hắn mặc dù còn 10 điểm muốn thành thánh lệnh, nhưng cũng biết muốn từ Tiêu Lại Hà trong tay chiếm lấy thành thánh lệnh hết sức khó khăn. Nhìn xem Tiêu Lại Hà biểu lộ, Ngô Khắc cuối cùng thở ra một hơi, lộ ra như xuân đồng dạng ý cười, đạo hữu nói đùa. Chúng ta có thể chưa từng có nghĩ tới muốn cùng đạo hữu là địch. Lời này có thể không đúng, các ngươi hai cái mới vừa rồi còn nói qua, muốn ta xin lỗi hơn nữa tước đoạt thành thánh lệnh đây. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm một trận. Đều do cái kia thất sát cung tặc tử, là hắn cố ý châm ngòi thổi gió, khích bác ly gián. A, chiếu các ngươi nói như vậy, ta tựa hồ thật đúng là hiểu lầm các ngươi. Tiêu Lại Hà giống như cười mà không phải cười. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 3726, nói giết các ngươi liền giết các ngươi. Nói như vậy, vẫn là ta trách oan các ngươi. Tiêu Lại Hà lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nay cũng quái cái kia thất sát cung tặc tử, nếu không phải người này khích bác ly gián, chúng ta như thế nào lại trúng hắn gian kế, may mắn đạo huynh tự tay giải quyết hắn, dù cho đạo huynh không xuất thủ, ta cũng sẽ ra tay diệt trừ cái tai họa này. Nô Khắc lập tức nói ra. Mọi người chung quanh là nghe sửng sốt một chút. Trước đây không lâu Nô Khắc nhưng là ở Tuyên Thành, muốn giao huấn Tiêu Nại Hà, nhưng bây giờ thái độ thế mà 180 độ đảo ngược, sinh ra tương phản lập tức liền để tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Đây cũng quá không biết xấu hổ a, Nô Khắc thế mà phục nhuyễn. Có chút không cốt khi à, hắn cũng là hào hùng thần vương, chẳng lẽ sẽ sợ tiểu tử kia hay sao? Có ít người rất là khó chịu, Nô Khắc một điểm cốt khí đều không có, hoàn toàn không giống như là một cái hào hùng thần vương. Hừ, các ngươi biết cái gì, hào hùng thần vương một khi xuất thủ, mảnh này không gian cũng có thể bị đánh tan nước. Huống hồ tiểu tử kia vừa rồi thi triển ra thực lực, tuyệt đối không ở Nô Khắc, Trương Đông Lâm phía dưới. Ở loại này thực lực trước mặt, chịu thua cũng không phải đáng xấu hổ sự tình. Có cường giả lại cười lạnh, đối với những người khác tỏ vẻ khinh thường. Tiêu Nại Hà nhìn Ngô Khắc cùng Trương Đông Lâm một cái, cười nói như vậy các ngươi không đoạt thành thánh lệnh. Các ngươi trước đây không lâu không phải vẫn còn nói muốn đem ta giết, lấy đi thành thánh lệnh sao? Đạo huynh nói đùa, lấy hai người chúng ta điểm này chút sức mọn, lại như thế nào làm được ra loại chuyện này, đạo huynh xin đừng trách. Các ngươi nói như vậy chân thành, ta còn thật có chút khó làm a. Tiêu Nại Hà lộ ra vẻ mặt vẻ do dự, tựa hồ là có chút khó khăn. Thấy vậy biểu lộ, Nô Khắc cùng Trương Đông Lâm trong lòng vui vẻ, lập tức cảm thấy Tiêu Nại Hà hẳn là buông xuống ân oán. Mặc dù bọn họ quả thật rất muốn đoạt lấy thành thánh lệnh, nhưng là Tiêu Nại Hà cũng là hào hùng thần vương vậy liền không dễ chơi, cho dù là bọn họ hai chọi một, chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt. Dù sao ở đây cũng không chỉ đám bọn hắn hai cái hào hùng thần vương, còn có những người khác ở nhìn chằm chằm, nếu là cùng Tiêu Nại Hà động thủ, rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, thành toàn người khác. Tiêu Nại Hà vỗ tay, gật gật đầu nói, tốt, ta làm ra quyết định kỹ càng, các ngươi nói rất đúng. Nô Khắc cùng Trương Đông Lâm nghe vậy, không khỏi thở ra một hơi, thế nhưng là Tiêu Nại Hà câu nói tiếp theo lập tức để bọn hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Ta quyết định vẫn không buông tha các ngươi, ta cái này người có cái quen thuộc, ta chưa từng có buông tha địch nhân quen thuộc, cho nên các ngươi coi như lời nói được dễ nghe đi nữa, đều không có tác dụng gì, các ngươi ra tay đi. Khá lắm, nói nhiều như vậy vẫn là muốn động thủ. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, chung quanh đám người nguyên một đám là cảm thấy bất ngờ. Nô Khắc trên mặt biểu lộ cũng biến thành không tự nhiên lại, nhịn xuống nộ khí, nói, đạo hữu, lùi một bước trời cao biển rộng, làm người phải tự biết mình. Giữa chúng ta không cựu không oán, không cần thiết khiến cho sinh tử tương bác, nếu như vừa rồi có chỗ đắc tội, đụng phải đạo hữu, ta ở trong này bồi cái không phải. Thái độ này đã phi thường thấp, nếu như Tiêu Nại Hà không phải hào hùng thần vương, Nô Khắc tuyệt không phải là loại thái độ này. Bởi vì hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc đánh bại Tiêu Nại Hà. Ta nói, hôm nay, các ngươi hẳn phải chết. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, đối địch với ta, một con đường chết. Bá đạo, liền xem như những cái kia nhìn Tiêu Nại Hà khó chịu người, cũng không thể không thừa nhận Tiêu Nại Hà xác thực bá đạo. Trương Đông Lâm lúc này cũng không nhịn được kêu lên, nô huynh ngươi còn cùng hắn nói lời vô ích gì, tiểu tử này quyết tâm là muốn cùng chúng ta quyết sinh tử. Tất cả mọi người là hào hùng thần vương, hiệu chết vào tay ai còn không biết. Chúng ta liên thủ còn có ưu thế tuyệt đối. Nô Khắc nghe vậy, sắc mặt biến đổi, nói thực ra hắn xác thực không quá muốn cùng Tiêu Nại Hà giao thủ, hắn còn muốn bảo tồn thực lực chiếm lấy khỏa kia thần bí cự đàn. Bất quá nghe được Tiêu Nại Hà dạng này giọng điệu, Nô Khắc cũng biết vấn đề này đã không có quay lại đường sống. Suy nghĩ đến đây, Nô Khắc sắc mặt ngược lại bình tĩnh xuống tới, thật sâu thở ra một hơi, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Nại Hà, xem ra ngươi nói cái gì cũng không biết buông tha chúng ta, vậy chúng ta liền nhìn vào thực lực. Ngươi cũng không nên đắc ý, tất cả mọi người là hào hùng thần vương, nếu như hai chọi một, ngươi chưa chắc có cái gì phần thắng. Ha ha. Tiêu Nại Hà cũng không trả lời, chỉ là cười cười. Nô Khắc hướng về phía mọi người chung quanh kêu to, còn có ai muốn cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ sao? Trên người kẻ này thành thánh lệnh vẫn còn, ta đáp ứng mọi người, chỉ cần chiếm lấy thành thánh lệnh tuyệt không nuốt riêng, mọi người cùng nhau cộng hưởng. Thành thánh lệnh. Kết quả là ba chữ này vẫn là sức hấp dẫn 10 phần. Lập tức có hai vị hào hùng thần vương từ trong đám người bay ra ngoài. Ta Mục Phong đến giúp Ngô huynh một thanh. Tăng thêm ta Bách Nhật Thiên, ta cũng muốn đến chiếu cố vị này trẻ tuổi hào hùng. Lần này có bốn cái hào hùng thần vương liên hợp lại, bất quá Ngô Khắc còn biết đám người còn có mấy cái hào hùng thần vương ở, xem ra mấy người kia cũng không có xuất thủ ý nghĩ. Ngô Khắc cũng không để ý, hiện tại bốn cái hào hùng thần vương liên hợp lại, hắn lực lượng lập tức liền đủ. Hừ, tất nhiên ngươi không nguyện ý hòa giải, vậy liền đừng trách chúng ta vô tình. Trương Đông Lâm từ lòng tin 10 phần. Phía sau Tư Không Minh cũng không khỏi lộ ra lo lắng thần sắc, bốn cái hào hùng thần vương liên thủ, cho dù là lợi hại hơn nữa hào hùng thần vương chỉ sợ đều có thể bị đánh bại. Bất quá Tư Không Minh lúc này cũng chỉ có thể tin tưởng Tiêu Nại Hà, dù sao nhân gia là cổ tiên đệ tử, nói không chừng có cổ tiên lưu lại át chủ bài. Nô khác bốn người khí chàng trung thiên, rất có một loại trí cao vô thượng đạo vận, phảng phất nắm giữ thiên địa, chúa tể càn khôn. Bốn đại hào hùng thần vương khí thế mãnh liệt, chấn động đến toàn bộ hải vực đều có chút không bình tĩnh. Thêm ra hai người liền cho các ngươi niềm tin lớn như vậy sao? Tiêu Nại Hà khẽ cười một tiếng, trong nháy mắt nhục thân tung hoành hư không, đấm ra một quyền. Một quyền này không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt thần thông, chính là trực tiếp một quyền, trực tiếp đem trong hải vực van xin đều xuyên thủng, xé rách không gian. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trong hư vô pháp tắc dày đặc hết sức, cuộn tất cả lên. Một quyền này, hoàn toàn là đem tinh khí thần dung hợp nội liễm đến cùng một chỗ, phảng phất trải qua vô số lần rèn luyện, đó là vô cùng thuần thủ. Quyền chấn thương thiên. Tiêu Nại Hà một quyền này đi ra, khí thế cương liệt phải bức người, hắn cái này vĩnh hằng đạo thể càng là toát ra từng đạo lưu quang. Giống như bạch ngọc không có bất kỳ cái gì tì vết, tìm không đến bất luận cái gì sơ hở. Hoàn mỹ khí chất, hoàn mỹ thể chất, không có lỗ thủng, phối hợp đạo thể, quyền ý ngập trời. Sau một khắc, hai cái kia vừa mới chuẩn bị liên thủ hào hùng thần vương còn chưa kịp phản ứng, quyền ý trực tiếp nghiền ép lên đi, trong một chớp mắt trực tiếp che mất hai người. Đạo thể chuyển hóa, vĩnh hằng bất biến, đây là vĩnh hằng đạo thể viên mãn đại thành, cơ hồ đến linh nhục không thay đổi, tuyệt đối là vĩnh hằng đạo thể bên trong đỉnh phong. Nếu lại càng tiến một bước, thậm chí có thể luyện hóa đến trong truyền thuyết thiên đạo cựu tử thể chất, cũng chính là thiên đạo chi thể. Đây đã là thoát ly vĩnh hằng đạo thể, không sai biệt lắm tiến vào tầng thứ cao hơn đạo thể. Có hào hùng thần vương sắc mặt đại biến, hít sâu một hơi. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 3727, trứng chạy. Nhìn lầm. Tiểu tử trước mắt này chẳng những đem vĩnh hằng đạo thể tu luyện đến viên mãn, thậm chí đã diễn hóa ra thiên đạo chi thể hình thức ban đầu. Loại này thể chất đã không thể lấy thông thường hào hùng thần vương đến đối đãi. Hai người bọn họ đây. Nô khác trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Chết rồi, chính ngươi không cảm giác được sao? Trương Đông Lâm hít một hơi thật sâu khí lạnh. Ba lúc này Nô khác sắc mặt đột biến, hắn mặc dù cũng ẩn ẩn đoán được, nhưng lấy được Trương Đông Lâm chính miệng trả lời, bản thân cũng không nhịn được nội tâm lạnh bớt. Vừa đối mặt liền xử lý hai cái hào hùng thần vương. Một phong cùng Bách Nhật Thiên mặc dù hơi không bằng bản thân, nhưng dù gì cũng là hào hùng thần vương. Thậm chí ngay cả tiểu tử kia một quyền đều không chịu nổi, vĩnh hằng đạo thể thật sự có cường đại như thế sao? Vĩnh hằng đạo thể sắc thực huyền diệu, nếu không phải ta muốn chủ tu Phượng Hoàng Tiên Thể cùng Tứ Tượng Thần Thể, vĩnh hằng đạo thể đúng là một lựa chọn rất tốt. Tiêu Nại Hà tinh tế cảm thụ một lần thể chất mang tới chỗ tốt. Hắn cái này vĩnh hằng đạo thể phối hợp bản thân cái thế thần vương tu vi, đến bao nhiêu cái hào hùng thần vương đều không dùng. Liên ở Tiêu Nại Hà thầm nghĩ thời điểm, Nô Khắc cùng Trương Đông Lâm lập tức phát động công kích. Hai người này phía sau vạch ra từng đạo pháp tắc, những nơi đi qua phảng phất là ép khô tất cả khởi sắc. Liên hợp kích, hai người bọn họ liên thủ có thể chiến thắng kẻ này sao? Nhìn thấy vừa rồi Tiêu Nại Hà thuấn sát hai đại hào hùng thần vương, đám người đối Nô Khắc cùng Trương Đông Lâm cũng không có bao nhiêu lòng tin. Tiêu Nại Hà tiện tay lại là một quyền, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trên đỉnh đầu dành ra một cỗ huyết khí. Đó là vĩnh hằng đạo thể ngưng luyện tinh huyết, lại có một đầu dài lớn lên thiên hà, phảng phất vận chuyển tại tinh không tầm đó, phóng lên tận trời. Một quyền này mang theo dồi dào mênh mông lực lượng, thuộc về tuyệt đối vương đạo một quyền, so với vừa rồi một quyền kia chắc chắn mạnh hơn. Quyền ý càn quét chỗ, trực tiếp đem Ngô Khắc cùng Trương Đông Lâm hai người đụng bay, hai người bị đâm đến máu tươi cuồn thổ. Nhìn thấy hai người vẫn là liền Tiêu Nại Hà một quyền cũng không tiếp nổi, cả đám đều lạnh cả người, hít một hơi hơi lạnh. Đặc biệt trước đó kêu gào phụ hỏa muốn giáo huấn Tiêu Nại Hà, tức đoạt thành thánh lệnh những người kia, nguyên một đám là sắc mặt trắng bệnh, sợ Tiêu Nại Hà đến lúc đó tìm bọn hắn tính sổ sách. Phúc! Nô Khác cùng Trương Đông Lâm hai người bị nện ở mặt biển, toàn thân xương cốt cơ hồ đứt gãy, trong mắt lấp lóe lấy hoảng sợ. Chạy! Hai người không có chút gì do dự, trực tiếp là chia nhau chạy đường. Liền tinh nguyên thần hồn đều bốc cháy lên, bạo phát ra vượt qua cực hạn tốc độ, sợ là bị Tiêu Nại Hà bắt được. Muốn chạy? Các ngươi có thể chạy tới chỗ nào? Tiêu Nại Hà cười lạnh, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thân hình lấp lóe, nhục thân giống như hạo thiên trọng truy, trở tay chính là đập xuống đi, lập tức bao phủ toàn bộ hải vực, bốn phương tám hướng toàn bộ đều bao lại. Hắn một lần này nện dùng tới vĩnh hằng đạo thể lực lượng, cách mấy trăm trượng xa trực tiếp nện ở Ngô Khắc cùng Trương Đông Lâm trên người. Không! Tha mạng A! Hai người bỗng cảm giác tử vong uy hiếp, nhao nhao kêu thảm. Nhưng Tiêu Nại Hà vẫn là mặt không đổi sắc, hư không nện một phát xuống dưới. Phảng phất từ trên trời thong xuống, trực tiếp đánh trúng hai người thân thể. Đồng nhiên, máu tươi hoành tung tóe, nhục thân bạo tạc. Hai đại hào hùng thần vương cứ như vậy bị đập thành bột phấn, huyết nhục toàn bộ đều cho nện đến mơ hồ, liền thần hồn cũng bị truy tiêu tán, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này quá kinh khủng đi, lại là hai cái hào hùng thần vương, liền một quyền đều ngăn cản không nổi sao. Vĩnh hằng đạo thể như thế đáng sợ. Vì sao người đời đều nói vĩnh hằng đạo thể là trung dung thể chất, hơn nữa tu luyện cũng muôn vàn khó khăn. Loại này thể chất, chỉ sợ có thể sánh ngang trung thượng đạo thể. Vĩnh hằng đạo thể tất nhiên không đơn giản, trong truyền thuyết thiên đạo chi tử tu luyện thiên đạo chi thể, chính là từ vĩnh hằng đạo thể tiến hóa mà đến. Nhìn thấy Ngô Khắc cùng Trương Đông Lâm phen này bộ dáng, mọi người chung quanh cả đám đều sắc mặt đại biến, dùng mình một cái. Hào hùng thần vương đặt ở một chút tông môn trong thế gia mặt, cũng là chủ lưu thực lực, đặt ở trung hạ du tông môn càng là cao nhân đắc đạo cấp độ. Nhưng là bây giờ chính là như vậy cao thủ, thế mà bị người đánh trúng hôi phi yên diệt, hơn nữa không phải là bị cái gì thần thông đạo pháp đánh chết, thuần túy là lấy nhục thân lực lượng làm được. Đặc biệt là đám người ẩn nút mấy cái hào hùng thần vương, càng là nhìn không rét mà run, dùng mình. Vĩnh hằng đạo thể viên mãn, vĩnh hằng thể tu quả thật là đáng sợ. Tiêu Nại Hà giết hai người kia về sau, nhìn về phía chung quanh những người khác, lại nói, còn có người muốn tranh thành thánh lệnh sao? Đám người đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình cũng không dám mở miệng, hiện trường trở nên ngột ngạt hết sức. Nói đùa, ai bây giờ còn dám ra đây cướp đoạt thành thánh lệnh a? Liên cương đại hào hùng thần vương đều đã chết 4 cái, ở đây mạnh nhất cũng liền hào hùng thần vương, còn lại mấy cái kia hào hùng thần vương trừ phi là ăn gan báo bằng không nào dám lại ra mặt. Về phần những người khác càng là không thể nào. Tiêu Nại Hà lắc đầu, tất nhiên không có người lên tiếng quên đi, ta còn tưởng rằng còn có mấy cái kẻ khó chơi. Theo ở phía sau Tư Không Minh không khỏi cười khổ, âm thầm nói ra, đại ca ngươi đều đã giết 4 cái cùng ngươi đối nghịch hào hùng thần vương, ai như vậy nghĩ quẩn còn dám cùng ngươi đối đầu. Bất quá Tiêu Nại Hà chiêu này giết gà dọa khỉ quả thật có hiệu, hắn nhìn về phía trong nước cự đàn đi đến, những người kia cả đám đều vội vàng nhường ra một con đường cho Tiêu Nại Hà. Ba đây là khỏa chứng gì? Tiêu Nại Hà đem ánh mắt đặt ở cự đàn phía trên. Một viên này cự đàn hiện ra một tia kim hoàng sắc, trên vỏ trứng mặt kim quang dập dờn, loang thoáng phảng phất nhìn thấy vỏ trứng bên trong gợn sóng. Cự đàn hấp thu linh khí bốn phía, lộ ra hết sức sáng tỏ, trên vỏ trứng mặt gợn sóng thậm chí cũng lưu chuyển không ngừng, giống như máu tươi chảy động, lộ ra 10 điểm thoải mái. Một viên này trứng cho Tiêu Nại Hà cảm giác, liền là sinh long hoạt hổ, tinh thần hăng hái, tựa như lúc nào cũng khả năng phá xác mà ra. Ta nghe nói năm đó Tinh Nguyệt Tông đã từng lấy được mấy con thánh thú, vừa ra đời liền có thể so với trung thế thánh hiển, bồi dưỡng thỏa đáng có thể trở nên càng mạnh. Tinh Nguyệt Tông nuôi qua một cái mạnh nhất thánh thú, nghe nói có thể hoành kích thiên thế thánh hiển, chẳng lẽ nói một viên này cự đản chính là thánh đản. Ba lúc này Tư Không Minh đã rơi ở bên người Tiêu Nại Hà, đem mình biết nói ra. Nếu như là thánh đản, vậy cái này cự đản lịch sử cũng rất dài a. Tinh Nguyệt Tông diệt nhiều năm như vậy. Viên này cự đản nói ít cũng tồn tại 10 vạn năm trở lên. Ta cũng chưa nghe nói qua cái gì thánh thú muốn ấp lâu như vậy. Tư Không Minh hơi nghi hoặc một chút. Tiêu Nại Hà lắc đầu, cười nói, có phải hay không thánh đản ta không biết, ta làm thí nghiệm trước. Thí nghiệm? Bình thường mà nói tuần thú sư đều có lấy nhỏ máu nhận chủ thủ đoạn, nếu như thú cầm đản lấy bản thân máu tươi cho ăn, không biết sẽ có phản ứng gì. Nói xong Tiêu Nại Hà bắt đầu từ giữa ngón tay gạt ra máu tươi, nhỏ xuống ở vỏ trứng phía trên. Bốn phía đám người cũng có chút hiếu kỳ, một viên này cự đản đến cùng là lai lịch gì. Bất quá nhỏ máu nửa ngày, cự đản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tiêu Nại Hà nhướng mày, là mình ý nghĩ sai lầm rồi sao? Nhưng ngay lúc này, một viên này cự đản bỗng nhiên lay động, từ trên không nổi lên một đạo không gian liệt phùng, thế mà đem một viên này cự đản trực tiếp thu đi. Hoàng bét, khỏa kia trứng chạy. Chuyện hay tháng 3, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Chương 3728. Liền chính là hắn giết. Truy. Tiêu Nại Hà không có chút gì do dự, ở cự đản bay lên trong nháy mắt lập tức khóa chặt lại. Hắn mơ hồ cảm giác được một viên này chứng thật không đơn giản. Trong một chớp mắt, Tiêu Nại Hà thân hình giống như là ná cao su một dạng trực tiếp phá không đi, xé rách không gian đuổi kịp cự đản. Tư Không Minh lấy ra một cái thuyền gỗ, cái này thuyền gỗ tốc độ thật nhanh, thời gian trong nháy mắt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại hiện trường đông đảo cường giả đưa mắt nhìn nhau. Cái này chúng ta làm sao bây giờ? Khỏa kia chứng rất đại khái suất là thánh đản, thậm chí rất có thể là truyền thuyết vừa ra đời chính là thiên thế thánh hiền cấp bậc thánh đản. Ba bất quá cái kia vĩnh hằng đạo thể thể tu tiểu tử rất lợi hại à, mấy cái hào hùng thần vương đều chết ở trên tay hắn. Lợi hại hơn nữa lại như thế nào, loại cơ hội này tận dụng thời cơ, nếu như trong hỗn loạn đoạt được một viên này thánh đản, vậy thật là phát. Lợi ích động nhân tâm, Mặc dù Tiêu Nại Hà vừa rồi biểu hiện được phi thường cường thế, nhưng là thánh đản loại này đại cơ duyên mỗi người đều không cam tâm từ bỏ. Rất nhanh tất cả mọi người đuổi theo. Đoàn người này xuyên qua hai mảnh hải vực, trực tiếp nhảy ra khu vực này. Tiêu Nại Hà truy ở cự đản đằng sau, hắn đem tinh huyết của mình nhỏ xuống ở trên vỏ trứng mặt, cho nên vô luận quả trứng này chạy thế nào hắn đều có thể trước tiên cảm ứng được. Truy một đoạn thời gian, Tiêu Nại Hà phát hiện một viên này trứng cuối cùng trực tiếp chui vào cách đó không xa một cái không trung lục địa, ở mảnh này không trung trên lục địa, tựa hồ nổi lơ lửng một cái to lớn hòn đảo. Làm quả trứng lớn này nện xuống đến trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà sức mạnh thân thể trực tiếp bạo phát đi ra, năm ngón tay giống như bắt thiên địa cầm ra, uy lực to lớn, trực tiếp là đem quả trứng lớn này trực tiếp lăng không nắm chặt. Bất quá liền ở Tiêu Nại Hà đem quả trứng lớn này nắm chặt thời điểm, đột nhiên trong nháy mắt bắn ra một đạo tinh mang, giống như tinh hỏa chi quang bắn ra mà ra, hóa thành lưu tinh mãnh liệt đục lên. Thiết thiết thực thực sát ý, tự tìm cái chết. Tiêu Nại Hà ánh mắt lạnh lẽo, hắn đem cự đản trực tiếp chấn đến trên mặt đất, cách không chính là một trường vô ra. Một trường này trung tâm ngưng tụ ra tầng tầng lôi điện, như là cửu thiên lôi đỉnh sóng chiều hùng mãnh chập trùng. Ở nơi này một đạo trưởng lôi buộc phát một lần này, nguyên bản tập kích đi lên tinh hỏa tinh mang lập tức bị tách ra, liền như là ở trong ánh chớp vô ảnh vô tung biến mất, bị bốc hơi khí hóa. Ân. Một tiếng kinh dị vang lên, thứ trong rừng nổi lên một bóng người. Đạo nhân ảnh này chính là xuất thủ đánh lén Tiêu Nại Hà người. Ngươi thế mà tiếp nhận ta một chiêu. Kẻ đánh lén mở miệng, tựa hồ có chút bất ngờ. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng sống mà đi ra nơi này. Tiêu Nại Hà đã chấn định lại. Hắn mục quang quét nam tử trên người, lập tức từ trong đầu thu hết lên trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức. Khẩu khí thật lớn, một cái nho nhỏ thảo trai phế vật lại còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Ngay lúc này, lại là một đạo thanh âm lạnh như băng từ trong rừng truyền đến, đồng thời đi ra một nam một nữ. Hai người này không phải người khác, chính là cùng Tiêu Nại Hà trước đó không lâu phát sinh qua mâu thuẫn kiếm sắt cùng Kim Diệu San. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, chậm rãi cười nói, có chút ý tứ, thoạt nhìn hôm nay muốn đem sổ sách đều tính toán rõ ràng. Kỳ thật Tiêu Nại Hà khi tiến vào đến cái này không trung hòn đảo thời điểm, liền đã cảm ứng được Kim Diệu San cùng kiếm sát hai người khí tức, ở hắn thiên cảm phía dưới là không chỗ che thân. Nghiêm Gia Khang, Nghiêm Bân liền chính là hắn giết. Kim Diệu San chỉ Tiêu Nại Hà nghiêm nghị nói. Kiếm sát nhìn Tiêu Nại Hà một cái, nói ra, Kim Tiểu Thư, ngươi nói hắn là thảo trai đệ tử. Hắn có cái năng lực kia giết Nghiêm Bân sao? Đoán chừng là có, tiểu tử này thật không đơn giản à, vừa rồi ngay cả ta động thiên quang trưởng đều có thể ngăn trở, hiển nhiên có thể thấy được hắn tuyệt đối là một thần vương cấp bậc. Nghiêm Gia Khang đống nhiên nói ra, thần vương, Kim Diệu San con ngươi co rụt lại, gắt gao tập trung vào Tiêu Nại Hà. Nàng và Tiêu Nại Hà ân oán trên thực tế rất đơn giản, đều là bởi vì Đông Hoàng Thiên Tuyền nguyên nhân. Đông Hoàng Thiên Tuyền là thảo trai tân sinh, mà Tiêu Nại Hà cũng là thảo trai tân sinh. Đúng là như thế Kim Diệu San mới có thể cảm thấy Tiêu Nại Hà tu vi không cao. Nghiêm Bân lúc trước tiến đến truy sát Tiêu Nại Hà, Kim Diệu San là trong bóng tối cho phép, mặc dù Nghiêm Bân hiện tại vô cớ mất tích, nhưng Kim Diệu San cảm thấy coi như Nghiêm Bân mất tích cùng Tiêu Nại Hà có quan hệ, nhưng là Tiêu Nại Hà muốn giết Nghiêm Bân cũng không dễ dàng. Thế viện ra một cái bác sư, ẩn tàng cực sâu, đường đường chuyển kỳ thần vương thế mà căn nhà nhỏ bé tại thế viện cái này trong buồn tăm lớn. Không nghĩ tới thảo trai thế mà cũng ra một cái thần vương. Nghiêm Gia Khang cười lạnh, ta hỏi ngươi, đệ ta Nghiêm Bân cùng ngươi có phải hay không phát sinh qua chuyện gì? Ngươi là trận trang người của Nghiêm Gia. Cái kia không cần thiết nói nhảm nhiều như vậy, cái kia gọi Nghiêm Bân nam nhân đúng là ta giết. Tiêu Nại Hà nói ra. Vừa mới nói xong, Nghiêm Gia Khang nao nao, ngay sau đó nổi giận nói, ngươi thật giết đệ đệ ta. Ba cái kia ngu xuẩn nữ tử hẳn là không có nói ngươi, ngươi cái kia đệ đệ là nàng bảy mưu đặt kế tới tìm ta phiền toái a. Tiêu Nại Hà lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Nghiêm Gia Khang lông mày nhíu lại, trước một hồi Nghiêm Bân hồn bại tan vỡ, người của Nghiêm Gia biết rõ Nghiêm Bân chết rồi, Nghiêm Gia cao tầng tức giận cố ý điều tra một phen. Tra được Nghiêm Bân một lần cuối cùng là ở Tiên Môn Học Viện cùng Kim Diệu San cùng một chỗ. Nghiêm Gia Khang cũng hỏi qua Kim Diệu San nói Nghiêm Bân cuối cùng rời đi, hơn nữa cho thấy Nghiêm Bân cùng người nào đó có chút ân oán. Mà người này cũng chính là Tiêu Nại Hà. Nhưng là Kim Diệu San có thể không có nói qua Nghiêm Bân là bị Kim Diệu San phái đi truy sát Tiêu Nại Hà. Nghiêm Gia Khang đối với hắn cái này đệ vô cùng rõ ràng, Nghiêm Bân truy cầu Kim Diệu San một đoạn thời gian rất dài, đối Kim Diệu San cũng là ý thuận tuyệt đối, Kim Diệu San nếu là muốn hắn làm cái gì, Nghiêm Bân tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Kim Diệu San nhìn thấy Nghiêm Gia Khang thần sắc có chút biến hóa, lập tức nói ra, Nghiêm Gia Khang ngươi bình tĩnh một chút, không sai ta xác thực muốn đi tìm tiểu tử này phiền toái. Bất quá ta cũng không có để Nghiêm Bân đi giết tiểu tử này, tất cả những thứ này đều là Nghiêm Bân hắn chủ ý của mình. Ta cho tới bây giờ đều không bắt buộc hắn vì ta làm cái gì, ngươi phải tin tưởng ta. Nghiêm Gia Khang thần sắc biến hóa không ngừng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn mặc dù biết Kim Diệu San những lời này nửa thật nửa giả, đệ đệ của mình hẳn là cái này nữ nhân ngu xuẩn mê hoặc đi qua, nhưng Nghiêm Bân chết tiểu tử trước mắt này là không thoát được căn hệ. Hơn nữa Kim Diệu San thân phận không đơn giản, dù sao cũng là Kim Ô Thế gia đại tiểu thư, Nghiêm Gia Khang cũng không tiện làm cho quá căng. Lập tức Nghiêm Gia Khang lập tức có quyết đoán. Tiểu tử, mặc kệ như thế nào, ngươi ngàn không nên vạn không nên đối đệ đệ ta động thủ. Hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, ta cũng muốn ban thưởng ngươi cái chết. Nghiêm Gia Khang ánh mắt như điện, lập tức có loại làm cho tâm thần người vỡ vụn, linh hồn xoắn nát ảo giác. Đây là thần hồn đồng thuật. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động, trên mặt lại hết sức bình tĩnh, chậm chậm nói ra, ban thưởng ta cái chết, có chút ý tứ, để cho ta tới lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu, hy vọng ngươi không nên cùng ngươi cái kia đệ đệ một dạng không chịu nổi một kích. Tiểu tử thúi, ngươi đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Ta nếu không giết ngươi, thế không làm người. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 3729, Nội chiến. Nghiêm Gia Khang chợt quát một tiếng, hai tay giơ lên, toàn thân khí thế giống như thông thiên thần minh, từng đợt tan vỡ thanh âm vang lên, dưới chân hắn đại địa nứt toát ra vô số khe hở. Cuồn cuộn khí thế mạnh mẽ tốc thẳng vào mặt, trực tiếp là thọt tới Tiêu Nại Hà phía trước, hiện ra hắn hào hùng thần vương thực lực. Ba cái này Nghiêm Gia Khang cũng không đơn giản. Kiếm sát che giấu con mắt, tiến vào địa môn bên trong, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành bản thân đối thủ cạnh tranh. Ba lúc này những cái kia đuổi theo Tiêu Nại Hà các tu giả cũng tiến vào cái này không trung hòn đảo, vừa thấy được Nghiêm Gia Khang cùng Tiêu Nại Hà rằng co liền lập tức dừng lại. Có mắt nhọn người lập tức nhận ra đối phương thân phận, là Nghiêm Gia Nghiêm Gia Khang. Hắn cũng là hào hùng thần vương, đây là muốn cùng cái này vĩnh hằng thể tu giao thủ sao? Không chỉ là Nghiêm Gia Khang, Kiếm Sát cùng Kim Diệu San cũng ở đó đây. Nhiều người như vậy bỗng nhiên xuất hiện, Kim Diệu San không khỏi lông mày nhíu lại, nhưng là nàng tất cả lực chú ý y nguyên đặt ở Nghiêm Gia Khang trên thân. Kim Diệu San hiện tại đối Tiêu Nại Hà hận ý, đã là vượt qua đối Đông Hoàng Thiên Tuyển, nàng bây giờ là hận không thể Tiêu Nại Hà lập tức sẽ chết ở trước mặt mình. Chỉ là đang đám người cho rằng quyết chiến hết sức căng thẳng lúc, đột nhiên một cỗ pháp tắc chấn động đột nhiên bộc phát, tràn ngập mảnh này khu vực. Một đạo tiếng oanh minh vang lên, giống như đại đế đều bị áp cong. Là khỏa kia cự đàn. Nhìn kỹ, nguyên bản bị Tiêu Nại Hà chấn áp tại hầm đất bên trong cự đàn bỗng nhiên đã xảy ra dị biến. Mãnh liệt huyết khí từ cự đàn bên trong phóng xuất ra, trên vỏ trứng mặt hoa văn cũng biến thành hết sức quỷ dị, phảng phất là sinh động. Trong một chớp mắt toàn bộ cự đàn đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, giống như trong nháy mắt liền tràn đầy linh tính. Lập tức một đạo tinh mang theo trứng sắc bốn phía lưu chuyển ra đến, thả ra huyền diệu quang trạch, cả viên trứng thật giống như lập tức tỉnh lại, tràn ngập sức sống sinh cơ. Đây là cái gì trứng? Liên Nghiêm Gia Khang vào lúc này đều đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, Kiếm Sắt cùng Kim Diệu San lực chú ý bị hấp dẫn tới. Phải biết, mảnh này trên đảo cũng không chỉ có bọn họ những người này, lúc này ở hòn đảo bốn phương tám hướng đều truyền đến từng đạo khí tức chấn động. Hiển nhiên ngốc tại trên hòn đảo này mặt tu giả, đã phát giác tới đây biến hóa, toàn bộ chạy về đằng này tới. Xoát. Ba lúc này trên vỏ trứng mặt lưu chuyển quang trạch chậm rãi trở nên sáng chói hết sức, mặt trời chói chang trên không, có thể trường tồn. Không chỉ như thế, cả viên trứng dường như tỉnh lại đồng thời, đồng nhiên truyền ra từng tiếng quỷ dị chấn động. Đông đông đông. Đó là tiếng tim đập, hơn nữa còn là từ cự đản bên trong truyền tới, tinh mang bảy thời điểm, toàn bộ hòn đảo tựa hồ là theo cái này mấy tiếng tim đập chấn động lên. Đang nghe cái này mấy tiếng tim đập trong nháy mắt, Kim Diệu San lập tức cảm giác được cái gì, lập tức trong đầu nổi lên cái nào đó suy nghĩ. Ba đây là thanh âm, ta đã từng thấy qua gia tộc một ít trưởng bối ở thành thánh thời điểm. Đại đạo pháp tắc thuế biến, diễn hóa thánh mệnh, mà tấn thăng thời điểm chính là loại thanh âm này. Kim Diệu San giật mình nói. Kim Ô Thế Gia đều là thượng cổ Kim Ô lưu truyền phía dưới huyết mạch, mặc dù đến Kim Diệu San thế hệ này thể nội Kim Ô huyết mạch đã trở nên hết sức hô tạp. Nhưng là một cỗ này tiếng tim đập y nguyên để Kim Diệu San bản năng sinh ra có chút cộng minh. Một khắc này Kim Diệu San mấy người lập tức hiểu được. Đó là thánh đản, trong truyền thuyết thánh thú trứng. Truyền văn thánh đản một khi sinh ra. Tất nhiên là thánh thú cấp bậc. Nếu như bọn họ ai có thể có được một cái thánh thú, cho dù là cấp thấp nhất thánh thú, bản thân thân phận địa vị và thực lực đều sẽ lập tức tăng vọt. Xuất thủ đoạn. Nghiêm Gia Khang lập tức một ra tay, hắn tốc độ cực nhanh, vừa ra tay lập tức chính là một cỗ đại thế bao phủ xuống, muốn đem Tiêu Nại Hà ngăn cách. Ba chúng ta cũng xuất thủ. Tốt. Kim Diệu San cùng Kiếm Sát hai người cũng ngồi không yên, Kim Diệu San đối viên này thánh đản cũng là cực kỳ khát vọng, nàng bây giờ huyết mạch lực lượng lớn lên quá nhanh. Nếu là có thể lấy được một cái thánh thú, từ trong huyết mạch của nó rút ra năng lượng, đối với bản thân mà nói tuyệt đối là lợi ích cực kỳ lớn. Kiếm sát đối với thánh thú nhu cầu cũng không cao, hắn xem như Kim Diệu San liếm cẩu, hắn càng hy vọng là đem một viên này thánh đản hiến cho Kim Diệu San, dùng cái này lấy được giai nhân ưu ái. Chỉ thấy được kiếm sắt trong tay cự kiếm vừa ra, lập tức hóa thành thông thiên đại kiếm, ngăn cản Nghiêm Gia Khang đường đi. Nghiêm Gia Khang biến sắc, nổi giận lên, kiếm sát, ngươi phải cứ cùng ta tranh sao. Một viên này chúng ta muốn định, ngươi nếu như thức thời cũng không cần tranh với ta. Kiếm sát thanh âm truyền đến. Không sai, Nghiêm Gia Khang ngươi nếu như từ bỏ tranh đoạt cái này thánh đản mà nói, ta có thể hướng gia tộc xin chỉ thị, cùng các ngươi Nghiêm Gia hợp tác. Kim Diệu San cũng mở miệng. Nghe vậy, Nghiêm Gia Khang trong tay tốc độ hơi có chút hạ xuống. Nhưng là ngay sau đó Nghiêm Gia Khang lại nói, không có nói, Kim Tiểu Thư ngươi nếu như làm Nghiêm Mỗ là bằng hữu mà nói, cũng không cần tranh với ta. Nghiêm Gia Khang, ngươi đừng không biết tốt xấu. Kim Tiểu Thư tất nhiên mở miệng, liền ngươi không có chuyện, ngươi nếu như lại không biết tốt xấu, chớ trách ta không lưu tình. Kiếm sát nhưng không có Kim Diệu San dễ nói chuyện như vậy. Hừ, hảo một cái kiếm sát, các ngươi đỏ thành sắc thực khó lường. Bất quá ngươi cũng bất quá là một mê luyến nữ nhân chó săn, bị Kim Diệu San mê thần hồn điên đảo, ngươi có tư cách gì cùng nói lời này? Kim Diệu San nhướng mày, Nghiêm Gia Khang, ta thấy ngươi là Nghiêm Bân đại ca mới lễ nhượng ba điểm, ngươi cũng không nên bức ta xuất thủ, đừng quên thân phận của chúng ta. Đủ rồi, đừng có dùng Kim Ô thế gia tới dọa ta. Hắc hắc, ta nếu như chiếm được thánh đản, đến lúc đó nuôi ra một đầu thánh thú, các ngươi Kim Ô thế gia lại có thể làm khó dễ được ta. Các ngươi Kim Ô thế gia có thánh hiển, chúng ta Nghiêm gia lại không có sao. Đừng bằng vào ta, ta không biết rõ các ngươi Kim Ô thế gia vị kia hiện tại đã ngừng thọ bế huyết, ta cũng không sợ ngươi. Ba lúc này Nghiêm gia Khang cũng lộ ra biểu tình dữ tợn. Liền trước đó nghĩ một dạng, bọn họ những cái này tiến vào địa môn người, ở tinh nguyệt di tích không có tuyệt đối bằng hữu, mỗi người đều có thể trở thành đối thủ cạnh tranh. Kim Diệu săn giận, Nghiêm gia Khang ngươi tự tìm cái chết, lại dám xách ta tổ gia gia, kiếm sát, giết hắn. Liền chờ ngươi câu nói này. Kiếm sát cười lớn một tiếng, trong tay thông thiên cự kiếm bước lên vô số lưu động phù văn, trực tiếp chém xuống, lập tức để Nghiêm Gia Khang cảm giác được tử vong uy hiếp. Tiêu Nại Hà giờ phút này đã thối lui đến phía dưới, chính vẻ mặt hứng thú giạt rào mà nhìn xem mấy người này chó căn chó. Tư Không Minh cũng lặng lẽ nên đón, hỏi, lão đại, ngươi không xuất thủ sao? Không nổi, khỏa kia thánh đản trong thời gian ngắn là không thể nào ấp, phải là của ta là trốn không thoát. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Một bộ rảnh rỗi thân sắc. Hắn cũng không có nói, hắn đem vĩnh hằng đạo thể một giọt tinh huyết nhỏ xuống ở trên vỏ trứng, đã cùng vỏ trứng bên trong liên tiếp phản ứng. Viên này thánh đản cùng hắn vĩnh hằng đạo thể lại có cực cao độ phù hợp, cho nên viên này thánh đản trong cõi u minh cùng hắn hình thành liên hệ, trừ phi rời đi tinh nguyệt di tích, bằng không chạy đến nơi nào hắn đều có thể lập tức cảm giác được. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, mảnh có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc. Chương 3730, Đại hôn đấu. Kiếm sát, ngươi tự tìm cái chết. Tìm chết người là ngươi Nghiêm Gia Khang, ngươi điểm này thực lực cũng muốn đoạt thánh đản. Kiếm sát ngươi ngăn lại Nghiêm Gia Khang, ta đi cướp đi khỏa kia trứng. Kiếm sát, Nghiêm Gia Khang cùng Kim Diệu San ba người tranh đến quên cả trời đất. Nếu như bản về tu vi kiếm sát cùng Nghiêm Gia Khang tương đương, đúng là như thế Kim Diệu San cũng không có ra tay trợ giúp kiếm sát, mà là đem mục tiêu theo dõi thánh đản. Viên này thánh đản là của ta. Kim Diệu San mặt lộ vẻ vui mừng. Liên ở nàng chuẩn bị đem thánh đản bỏ vào trong túi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên là mấy bóng người vọt xuống tới, liên thủ đem Kim Diệu San ngăn trở. Kim Diệu San vội vàng không kịp chuẩn bị, miễn cưỡng vận chuyển nguyên khí chống đối đánh lén, liên tục rút lui mới thở ra hơi. Nhìn thấy trước mặt ba cái nam nữ, lập tức cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là muốn một viên này thánh đản, Tinh Nguyệt Tông thánh thú ở tiên cổ thành nghe tiếng đã lâu, chúng ta huynh muội ba người cũng nghĩ phải xem thử xem. Trong đó dẫn đầu nam tử cười nói. Kim Diệu San lạnh lùng nói, các ngươi biết ta là ai sao? Kim Ô Thế Gia Thiên Kim, chúng ta vẫn là nhận biết. Nếu biết ta là Kim Ô Thế Gia người, còn dám cướp ta thánh đản. Kim Tiểu Thư lời ấy sai rồi, viên này thánh đản chính là vật vô chủ, có thể cũng không phải là ngươi. Ta không quản, viên này thánh đản ta muốn, các ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Sau lưng ta thế nhưng là Kim Ô Thế Gia. Hắc hắc, Kim Ô Thế Gia thật là lớn tên tuổi. Nếu là ở bên ngoài chúng ta ba người còn muốn kiêng kỵ ba điểm, bất quá ở tinh nguyệt trong di tích mặt, sự tình gì cũng có thể phát sinh, ngươi cứ nói đi Kim Đại Tiểu Thư. Người dẫn đầu trong mắt hơi híp, quái thanh cười lên. Lập tức, Kim Diệu San cảm thấy không ổn, trực tiếp là bước ra lui nhanh. Ba cái này huynh muội cũng là vị trí thấp thần vương, nhưng là ba người liên thủ đánh nổ nàng Kim Diệu San cũng là không có gì áp lực. Tiểu muội, đi ngăn chặn nàng, không nên để cho Kim Diệu San tới gần. Tốt. Ba huynh muội bên trong nữ tử bay thẳng ra ngoài ngăn chặn Kim Diệu San, còn lại hai nam tử lập tức liên thủ, hướng về thánh đàn vọt tới. Ba cái kia vĩnh hằng thể tu vì sao bất động? Chẳng lẽ hắn không muốn khỏa kia chứng sao? Những cái kia đi theo Tiêu Nại Hà qua tới các tu giả, nhìn thấy Tiêu Nại Hà đứng đấy bất động, tựa hồ là đưa mình nằm ngoài mọi việc, không khỏi lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đây chính là thánh đàn, một sinh ra chính là thánh thú cấp bậc tồn tại a. Nếu là ta có thể có được một cái thánh thú, trở về nhất định có thể trở thành môn phái người thừa kế. Hơn nữa thánh thú là có lớn lên không gian, nói không chừng tương lai có thể trưởng thành đến thiên thế thánh thú, thậm chí là trong tin đồn tiên thú. Kiếm Sát đám người còn đánh giá thấp thánh thú lực hấp dẫn. Lúc đầu những người này là kiêng kỵ tại Tiêu Nại Hà thực lực, nhưng là thấy đến Tiêu Nại Hà tựa hồ cũng không có ý động thủ, nhìn xem trong sân thánh đàn, rất nhiều người nhịn không được là xuất thủ. Ân. Ba nguyên bản đang muốn vào tay hai nam tử, đồng nhiên cảm giác được mấy chục đạo cường đại nhuệ khí khóa đi qua, lập tức quá sợ hãi. Thánh đàn là ta. Ai giành với ta, người đó phải chết. Đông đảo tu giả nhao nhao xuất thủ, thân ở chiến trường trung gian người càng là cảm nhận được vô biên vô tận lực áp bách. Tư Không Minh nhìn thấy nhiều người như vậy cướp đoạt, lại không có xuất thủ ý nghĩ, mà là hỏi, lão đại, đoạt người càng ngày càng nhiều, hơn nữa ta cảm giác được còn có không ít tu giả khí tức từ đằng xa chạy đến, chỉ sợ rất nhanh nơi này liền sẽ phát sinh một trận đại loạn đấu. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ta tự có chừng mực, ngồi xuống xem thật kỹ náo nhiệt là được. Ngươi mang nước trà sao? Pha cho ta một bình. Mang mang. Tư Không Minh trong tay nhẫn chữ vật khẽ huy động, lập tức triệu hoán ra một bàn hai ghế dựa. Cả bàn mỹ thực, tất cả đều là tiên nhưỡng linh thực. Lúc đầu đến bọn họ loại cảnh giới này, đã sớm tích gốc, không dính khói lửa trần gian, đối với bất kỳ thức ăn gì đều không có nhu cầu. Nhưng là có chút tiên nhưỡng mỹ thực đối với tu giả mà nói, xác thực nhất định có lực hấp dẫn. Cha này có chút không đơn giản, không tệ không tệ, tiểu tử ngươi đến cùng vẫn là thật biết hưởng thụ. Tiêu Nại Hà uống một chén đặc biệt nhưỡng nước trà, không khỏi cười mắng. Tư Không Minh sờ lỗ mũi một cái, cười hắc hắc nói, lão đại ngươi có chỗ không biết. Sau lưng ta lão đầu tử kia thì ăn như mạng, thường xuyên vì mỹ thực tiên nhưỡng du tẩu thiên hạ, ta đây một bình tiên mục trà chính là năm đó lao tử thật vất vả làm đến, liền thánh hiển cũng rất khó quát. Ta cũng là phí hết lớn công phu mới thuận đến. Hai người cười cười nói nói, hồn nhiên mặc kệ trong sân chém giết. Hai người một bộ này tình cảnh, ngược lại cùng trong sân kịch liệt chém giết tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Có ít người chú ý tới Tiêu Nại Hà cử động, nhao nhao đều hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là bọn hắn lực chú ý rất nhanh liền bị những người khác hấp dẫn tới. Kim Diệu San bị người liên tiếp vây giết, dù cho mình là Kim Ô Thế Gia đại tiểu thư, nhưng những này người vừa ra lên tay đến mỗi một cái đều là vô cùng tàn nhẫn. Rất nhanh Kim Diệu San bị chỉnh chật vật không chịu nổi, toàn thân thêm ra vết thương. Nàng dư quang thấy được xa xa Tiêu Nại Hà, thế mà ở cùng người khác chuyện trò vui vẻ, chẳng biết tại sao trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vô danh hỏa, trực tiếp tức điên. Chết đi. Vây giết Kim Diệu San hai người là chân tổ thần vương, Kim Diệu San bất quá là thức tỉnh thần vương, đơn đả độc đấu đều đánh không lại trong đó bất kỳ một cái nào, chớ nói chi là hai đại thần vương liên thủ vây giết. Liên ở hai người sắp đắc thủ thời điểm, đồng nhiên một đạo kiếm quang từ nơi không xa bắn ra, lực áp bách vô cùng cường đại, trực tiếp đem hai người nhục thân xuyên thủng, thần hồn đều cho chấn động phá toái sụp đổ. Một kiếm này ẩn chứa sức mạnh lớn đến cỡ nào, mà xuất thủ người chính là Kiếm Sát. Kiếm Sát là nhìn thấy Kim Diệu San có chút nguy hiểm, vội vàng tầm đó rút tay ra ngoài trực tiếp một đạo kiếm khí chém tới. Lấy hắn hào hùng thần vương thực lực, một đạo kiếm khí chém giết tới, hai cái chân tổ thần vương căn bản ngăn không được, liền trực tiếp bị diệt thành cho bụi. Kiếm Sát, cùng ta đánh ngươi còn dám phân thần. Nghiêm Gia Khang lạnh lùng vừa quát, cái này Kiếm Sát có chút xem thường người. Ta giết ngươi không cần toàn lực. Hai người không nói lời gì trực tiếp là lại làm. Ba lúc này từ phía trước dị tượng hấp dẫn qua tới cường giả. Từ bốn phương tám hướng tụ tập đến nơi này. Khi bọn hắn vừa tới chỗ, lập tức liền bị một khắc này tản ra thánh tức thánh đàn hấp dẫn. Thánh đàn. Không nghĩ tới đây lại có thánh đàn, nguyên lai vừa mới cái kia dị tượng là từ viên này thánh đàn đưa tới. Nhất định phải nắm bắt tới tay. Người tới cơ hồ đều là thần vương cường giả, thậm chí có nhiều vị hào hùng cấp bậc cường giả xuất thủ. Rất nhanh lại là một nhóm cường giả gia nhập cướp đoạt chiến trường bên trong. Ba nguyên bản chỉ có mấy chục cái tu giả cạnh tranh. Hiện tại lập tức biến thành gần 100 cái, hơn nữa còn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm trọng. Mà một bên Tiêu Nại Hà cùng Tư Không Minh tựa hồ cùng trận này tranh đoạt chiến không có bất kỳ quan hệ gì, tùy ý tràng diện nhiều kịch liệt, Tiêu Nại Hà vẫn là một bộ vẫn ung dung thần thái. Tư Không Minh nhìn xem trên sân tranh đến là thiên hôn địa ám, không khỏi cảm thán nói, cuộc chiến đấu này đoán chừng là đem mấy phiến này khu vực cường giả đều hấp dẫn qua rồi à. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 3731, Long Linh Lung. Giữa sân chiến đến thiên hôn địa ám, tất cả mọi người vì tranh một khỏa thánh đạn, máu chảy thành sông. Mà ngoài sân Tiêu Nại Hà lại bình chân như vậy, Tư Không Minh đang pha trà cho hắn, phảng phất trận này tranh đoạt chiến cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi tại sao không đi tranh viên kia thánh đàn a? Đúng vào lúc này, một cái nhẹ nhàng giọng nữ ở bên tai truyền đến. Tư Không Minh vô ý thức nhìn lại, nguyên lai ở cách đó không xa có cái nữ tử đi tới. Nữ tử này vừa đi động, tựa hồ hư không bên trong đều ngưng tụ ra vụ băng, nàng cả người tản ra một loại số không ra đạo vận, tựa hồ trên người ảo diệu khí tức tràn ngập ở mảnh này khu vực. Nữ tử rất trẻ trung dáng vẻ, dáng dấp lại là tú mỹ, thân mang hết sức đơn giản, để người thoạt nhìn có loại rất thánh khiết vận vị. Ở nàng mượt mà trên trán lại có một viên vô cùng đạm bạc lam sắc vệt nước mắt, giống như mỹ nhân như ngọc bảo thạch. Long Linh Lung. Tư Không Minh ở nhìn thấy nàng này trong nháy mắt, lập tức là kinh hô gọi tên. Các ngươi vì sao không đi tranh khỏa kia thánh đàn a? Long Linh Lung cũng không để ý tới, mà là ngồi xuống, thẳng thắn nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà hỏi. Tiêu Nại Hà nhìn cũng chưa từng nhìn nữ tử một cái, mà là nói ra, nha đầu. Ngươi trưởng bối trong nhà không có dạy ngươi ở bên ngoài không nên tùy tiện cùng nam nhân xa lạ chấp nối sao? Bọn họ có thể không quản được ta, ngươi vẫn không trả lời ta, tại sao không đi tranh thánh đàn? Long Linh Lung rất có một bộ không đánh không bỏ qua thái độ. Ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Ngươi vì sao không nói cho ta? Uy ngươi mau nói a, tại sao không đi tranh khỏa kia thánh đàn? Vậy ngươi tại sao không đi tranh đây? Ta tranh không tranh là một chuyện, ngươi vẫn chưa trả lời ta đây. Tiêu Nại Hà dứt khoát không lên tiếng nữa, mà là ra hiệu để Tư Không Minh tiếp tục pha trà. Long Linh Lung thấy thế, một tay đoạt lấy Tư Không Minh trong tay đồ uống trà, uy hiếp nói, ngươi không nói ta liền không trả lại cho các ngươi. Tiêu Nại Hà nhìn Tư Không Minh một cái, chỉ thấy Tư Không Minh vẻ mặt gượng cười, tựa hồ một chút cũng không sinh khí, thậm chí đối Long Linh Lung còn có ba điểm khách khí. Đến đây, Tiêu Nại Hà đem chén trà trong tay buông xuống, chậm rãi nói ra, ngươi rất sợ nàng. Tư Không Minh cười khổ, không phải sợ. Cũng không thể nói không sợ, sau lưng nàng chỗ dựa ta nghĩ toàn bộ tiên cổ thành, thậm chí là toàn bộ đông phương giới vực không có mấy người không sợ. Có đúng không? Tiêu Nại Hà có chút hứng thú, hắn cũng không quen biết Long Linh Lung, liền trí tuệ hòa thượng mảnh vỡ ký ức bên trong cũng không có nàng tin tức. Nàng đứng sau lưng thế nhưng là bệ thú thành. Tư Không Minh trong giọng nói có 3 điểm bất đắc dĩ, 3 điểm kiên kỵ, 3 điểm kính ý, nàng phụ thân có thể giỏi, liền xem như chúng ta tiên môn học viện vị kia lão viện trưởng. Nhìn thấy phụ thân nàng cũng phải cho 3 điểm tình mọn. Bệ thú thành. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động một chút. Tiên môn học viện danh xưng tiên cổ thành thế lực tối cường, là đông phương giới vực mấy đại học viện một trong, mà tiên môn học viện lão viện trưởng càng là một cước bước vào cổ tiên đại đạo. Chuyên văn vị này lão viện trưởng phòng giáo dục vô số cường giả, thậm chí đi ra cổ tiên cấp bậc học sinh. Đúng là như thế, lão viện trưởng ở trong tiên cổ thành địa vị một mực là đặc thù nhất cái kia. Loại này cấp bậc cường giả, thế mà đối nha đầu này phụ thân đều muốn kính trọng 3 điểm. Bệ thú thành, đây chính là đông phương giới vực có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên môn thế lực một trong. Tiêu Nại Hà trong lòng rõ ràng, ở đông phương giới vực bên trong tiên môn thế lực phi thường thưa thớt, một đôi tay đều đếm ra. Nổi danh nhất đúng là 7 đại tiên môn thánh địa. Tỷ như ở tiên cổ thành trong tin đồn Bắc Quỳnh Sơn, chính là 7 đại tiên môn thánh địa một trong. Mà bệ thú thành chính là 7 đại tiên môn thánh địa một trong, đó là có cổ tiên cường giả trấn thủ thế lực. Cho dù là dưới chân bọn hắn mảnh đất này, Tinh Nguyệt Di Tích Tiền Thân, Tinh Nguyệt Tông, thượng cổ thời kỳ cũng là tiên môn thế lực một trong, có thể so với bây giờ 7 đại tiên môn thánh địa. Có thể nghĩ bệ thú thành thực lực và hy vọng. Cũng khó trách Tư Không Minh đối Long Linh Lung như vậy kiên kỵ. Ba bất quá bệ thú thành cách tiên cổ thành tối thiểu có vài chục cái đại lục, vì sao đường đường bệ thú thành thiên kim sẽ đến tiên cổ thành? Tiêu Nại Hà hỏi. Tiên cổ thành ở đông phương giới vực bên trong, tuy nói là tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là bệ thú thành thực lực tổng hợp tuyệt đối không ở dưới tiên cổ thành. Bên trong bệ thú thành cũng có 6 đại học viện một trong bệ thú học viện, nội tình có thể so với tiên môn học viện. Dưới tình huống bình thường, Long Linh Lung lựa chọn tốt nhất nhất định là bệ thú học viện. Long Linh Lung lộ ra dí dỏm nụ cười, ai nói bệ thú thành người liền không thể đến tiên cổ thành. Ta không sợ trung thực nói cho ngươi, ta không những đến tiên cổ thành, hơn nữa bản tiểu thư vẫn là tiên môn học viện đệ tử. Long tiểu thư vậy mà gia nhập tiên môn học viện. Một lần này đến phiên Tư Không Minh ngoài ý muốn. Không không tử lão đầu kia dạy ra tiểu tử, ngươi có phải hay không xem thường bản tiểu thư gia nhập tiên môn học viện? Ngươi, làm sao biết ta là đệ tử của hắn? Tư Không Minh thân thể chấn động, giật mình cực. Hắn thân phận hết sức thần bí, liền Tiêu Nại Hà đều không biết, nhưng Long Linh Lung thế mà một ngụm kêu lên ra bản thân thân phận bối cảnh, sao có thể không cho Tư Không Minh giật nảy cả mình. Long Linh Lung bảo thạch một dạng ánh mắt bên trong hiện lên một tia đắc ý, ngẩng đầu đỡ ngực, thân thể đứng thẳng lên, cái kia nở nang bộ ngực khẽ run lên, lập tức để người cảm thấy dụ hoặc mười phần. Không không tử cái này lão thâu nhi, bản tiểu thư còn không rõ ràng lắm hắn. Đã nhiều năm như vậy hắn vẫn là tà tâm không thay đổi, hắn ở ta phụ thân trước mặt liền cùng thân thể trần truồng một dạng, sự tình gì đều không gạt được phụ thân ta, đương nhiên cũng không gạt được ta. Tư Không Minh ngay vậy, trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn không nghĩ tới hắn sau lưng lão đầu kia thế mà cùng Long Linh Lung phụ thân có chỗ liên quan, lão sư hắn cũng cho tới bây giờ chưa nói cho hắn biết những chuyện này. Nghe đến đây Tiêu Nại Hà có chút minh bạch, Tư Không Minh phía sau vị kia lão sư gọi là Không Không Tử, hẳn là đến từ Bệ Thú Thành, cũng khó trách Tư Không Minh liếc mắt liền có thể nhận ra Long Linh Lung lai lịch. "Uy uy, bị ngươi ngắt lời." Long Linh Lung khoát khoát tay, lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà, "Mau nói cho ta biết ngươi làm cái gì không tranh khỏa kia thánh đản." Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, hắn nhìn chằm chằm Long Linh Lung một cái. Đối diện Long Linh Lung bị Tiêu Nại Hà loại này ánh mắt đều cho chằm chằm lông, nhịn không được hai tay ôm ngực, "Ngươi xem cái gì? Ngươi coi như nhìn lại lâu bản tiểu thư cũng sẽ không thích ngươi." Tiêu Nại Hà lập tức sạm mặt lại, dở khóc dở cười, "Ngươi đừng bản thân cảm giác tốt đẹp, ta là đang nghĩ nhiều người như vậy đều đang ngươi tại sao phải tìm tới ta? Ta tranh không tranh khỏa kia thánh đản cùng ngươi có quan hệ gì?" Tư Không Minh gật gật đầu, hắn cũng rất nghi hoặc. "Rất đơn giản, bởi vì ngươi trên người có cỗ khí tức, mặc dù vô cùng đạm bạc, nhưng ta cuối cùng cảm giác cùng Thiên Hỏa Đại Tiên có chút cùng loại." Long Linh Lung nói ra. "Thiên Hỏa Đại Tiên?" Tư Không Minh biến sắc, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. "Thiên Hỏa Đại Tiên là ai?" Tiêu Nại Hà hỏi. "Thiên Hỏa Đại Tiên là Bệ Thú Thành trấn địa tiên thú, thân phận độ cao đuổi sát Bệ Thú Thành truyền văn vị kia tối cường tồn tại, là chân chính tiên thú." Tư Không Minh trong lời nói toát ra vô cùng tôn kính. "Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái." Chương 3732, Long Linh Lung thực lực. "Hiện có tiên thú, kia liền là có thể so với cổ tiên cấp bậc tồn tại." Tiêu Nại Hà xác định bản thân cũng không có nhận biết cái gì tiên thú, hắn liền Bệ Thú Thành đều không đi ra. Cái này Long Linh Lung làm sao sẽ nói trên người mình có cùng loại Thiên Hỏa Đại Tiên khí tức? Là cái này Long Linh Lung bản thân lầm a? Không đúng, chẳng lẽ nói là cổ Phượng Hoàng cùng Phượng Hoàng chi tâm khí tức? Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nội tâm khẽ động, nghĩ đến một cái khả năng. Cổ Phượng Hoàng mặc dù chết rồi, chỉ còn lại có một bộ hài cốt, nhưng là Tiêu Nại Hà từ khi đem Phượng Hoàng chi tâm lấy ra về sau, cổ Phượng Hoàng tiền tính ngược lại từ từ trở về, phụ thuộc vào Phượng Hoàng chi tâm phía trên. Cổ Phượng Hoàng tiền thân tuyệt đối là tiên thú cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là cấp cao nhất cấp bậc kia. Mặc dù Tiêu Nại Hà đổi vĩnh hằng đạo thể, nhưng là Phượng Hoàng chi tâm đối Tiêu Nại Hà ảnh hưởng không đơn thuần là nhục thân, còn có đối thần hồn, pháp tác ảnh hưởng. Long Linh Lung từ trên người chính mình chênh lệch đến cái kia một tia khí tức, cũng không phải là cái gì Thiên Hỏa Đại Tiên khí tức, mà là cùng Thiên Hỏa Đại Tiên một dạng, thuộc về tiên thú khí tức. Người khác không phát hiện ra được, nhưng là Long Linh Lung từ nhỏ trưởng thành ở Bệ Thú Thành, có quá thường nhân mẫn khiếu giác cảm ứng. Tiêu Nại Hà thầm nghĩ, xem ra chính mình vẫn là phải cẩn thận một chút, Long Linh Lung đều có thể cảm giác được, những người khác chưa hẳn không có khả năng. Hắn người mang bí mật nhiều lắm, một khi bộc lộ ra đi liền cổ tiên đều chưa hẳn nhịn được, ở loại địa phương này vẫn có cẩn thận mới là tốt. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Nại Hà vận chuyển thể nội vĩnh hằng đạo lực, đem tất cả khí tức đều cho che giấu. Sau đó Tiêu Nại Hà lại nói, ta không nhận biết cái gì Thiên Hỏa Đại Tiên, ta và các ngươi Bệ Thú Thành không có bất cứ quan hệ nào, ngươi khả năng sai lầm. Không thể nào, ta đã thấy nhiều lần như vậy Đại Tiên, không có khả năng lầm. Mặc dù trên người ngươi cất giấu khí tức rất nông cạn, hơn nữa cùng Đại Tiên có khác biệt lớn, nhưng có một phần tương tự. Long Linh Lung lắc đầu. Tiêu Nại Hà nhìn Long Linh Lung một cái, đồng nhiên nói, nha đầu, ngươi chẳng lẽ không biết có đôi khi loại lời này sẽ tạo thành rất nhiều hiểu lầm. Nếu như đổi lại người khác, dựa theo loại tình huống này, người cảm thấy người khác sẽ làm thế nào? Muốn đánh nhau phải không sao? Quá tốt rồi, ta thích nhất đánh nhau. Làm cho Tiêu Nại Hà ngoài ý muốn là Long Linh Lung hưng phấn mà nhảy dựng lên, toàn thân tản ra một cỗ chiến ý cao vút, một bộ xoa tay tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Nhìn Long Linh Lung một bộ dáng này, Tiêu Nại Hà không khỏi bật cười, ngươi nghĩ đánh đi tìm những người kia đánh, nói không chừng đánh thắng còn có thể đoạt đến thánh đản. Bản tiểu thư mới không có bọn họ ngốc như vậy. Ta nếu là đánh thắng như thường không chiếm được thánh đản, chỉ có đánh thắng ngươi mới có thể cầm tới. Long Linh Lung hừ một tiếng. Ân, lời này của ngươi nói thế nào? ta vừa rồi cảm thấy ngươi không đoạt khỏa kia thánh đản, cũng không phải là đoạt không qua, chỉ sợ là từ vừa mới bắt đầu thánh đản liền ở trong lòng bàn tay của ngươi à, bằng không thì ngươi có thể như vậy thản nhiên làm ở chỗ này. Không hổ là bệ thú thành tiểu thư, tất nhiên ngươi biết rõ, ngươi muốn làm sao. Long Linh Lung nghiêm túc suy tính một chút, ta nhìn không thấu được ngươi tu vi, nhưng là nếu như ta muốn cướp khỏa kia trứng, vẫn là để ta và ngươi giao thủ. Muốn giao thủ với ta, được. Bất quá ngươi chỉ cần đánh bại tất cả mọi người bọn họ, ta mới có thể cùng ngươi đánh, bằng không thì chờ một chút ta mang theo thánh đản rời đi, ngươi muốn tìm cũng tìm không thấy ta. Vậy đơn giản, cho ta 10 hơi thời gian. Trong lúc nói chuyện, Long Linh Lung thân thể nhảy lên trong nháy mắt đi tới chiến trường phía trước, chỉ nghe nàng cao giọng quát, bản tiểu thư cho các ngươi một cái cơ hội, toàn bộ lăn ra nơi này. Có mấy cái tu giả nhìn sang, nhìn thấy Long Linh Lung cư nhiên như thế quang minh chính đại đại phóng hào ngôn, không khỏi cười lạnh. Đám người vì tranh thánh đản đánh chính là khí thế ngất trời, căn bản không có mấy người chim tiểu cô nương này. Long Linh Lung mày liễu dựng thẳng, đôi môi mềm mại khẽ cắn, lẽ nào có cái lý ấy, đã như vậy cũng đừng trách cô nãi nãi không nể mặt mũi. Vừa mới nói xong, Long Linh Lung ánh mắt trong nháy mắt đang khóa định tất cả mọi người, con ngươi của nàng tìm cái kia bạo phát ra hào quang kinh người, trong một chớp mắt chính là bay tới trong đám người. Trong điện quang hỏa thạch, Long Linh Lung xuất thủ. Nàng hai tay đẩy, vô thanh vô tức ở giữa liền đem hai cái đánh chính hưng đầu tu giả cho vô xuống. Vâng! Hai người kia dù sao cũng là chân tổ thần vương, nhưng là ở bất ngờ không kịp đề phòng tình huống phía dưới, thậm chí ngay cả Long Linh Lung một chiêu đều không chịu nổi. Vừa đối mặt đạt được, Long Linh Lung cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục trước đó vào. Lại là một cái hô hấp tầm đó, chỉ thấy được giữa không trung từng đạo kiểu ảnh liên tục, căn bản để người phân không rõ thật giả. Hai ba lần mấy cái tu giả căn bản không chịu nổi, lại là bị vỗ xuống đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, đã có 10 cái tu giả bị Long Linh Lung vỗ xuống. Nàng xuất thủ phi thường lăng lệ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là chiêu chiêu có hiệu quả, bị nàng vỗ xuống đều không ngoại lệ đều mất đi năng lực chiến đấu. Ba cái kia nữ nhân là ai? Hảo hảo lợi hại. Ba loại này đối thủ không được, chúng ta liên thủ giáp công. Long Linh Lung rất nhanh liền đưa tới một chút cường giả chú ý. Có người bắt đầu liên thủ ứng phó Long Linh Lung, muốn đem hắn trấn áp xuống dưới. Nhìn thấy Long Linh Lung bị người vây công, tình huống tựa hồ rất là sốt ruột, Tư Không Minh không khỏi lông mày nhíu lại, nữ nhân này có chút lô mang à, ta mặc dù nghe qua nàng thiên phú cực cao, tu luyện không đến 20 năm liền từ độ kiếp bước vào thần vương, nhưng ở trận có thể không ai là đơn giản nhân vật. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, ngươi yên tâm, những người kia tuyệt không phải nha đầu này đối thủ. Không thể không nói nha đầu này xác thực khó lường. Nàng nếu như dạng này tiếp tục trưởng thành, đoán chừng qua không nhiều năm, đều có thể thành thánh. Nghe xong Tiêu Nại Hà nói như vậy, Tư Không Minh không khỏi giật mình. Theo đạo lý Tư Không Minh gặp qua Long Linh Lung, biết đến đồ vật càng nhiều, nhưng là nghe Tiêu Nại Hà ngữ khí, Tư Không Minh cảm giác Tiêu Nại Hà tựa hồ đã đem Long Linh Lung nhìn thấu. Bất quá Tư Không Minh không đoán sai, Tiêu Nại Hà lại là nhìn thấu Long Linh Lung. Ở tứ tượng thần đồng phía dưới, Long Linh Lung tu vi sâu cạn đều không ngoại lệ đều bị xem thấu. Theo Tiêu Nại Hà thực lực tu vi tăng cường, tứ tượng thần đồng cũng không ngừng tiến hóa, bây giờ liền thánh hiền ở hắn một đôi mắt này phía dưới đều không chỗ che thân, chớ nói chi là những người khác. Long Linh Lung tu vi giống như hắn, đều là đạt đến cái thế thần vương, hơn nữa nàng thực lực tuyệt không phải cái thế thần vương đơn giản như vậy, đây cũng là Tiêu Nại Hà đối với nàng có lòng tin như vậy nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, đang bị nhiều người vây công phía dưới Long Linh Lung, trực tiếp là từ trong miệng phun ra một đạo chân hỏa, cái này chân hỏa ngưng tụ thành châu. Giống như một viên lớn chừng quả đấm hỏa đan, trong đó càng là lưu động ra từng đạo huyền diệu pháp tác, giống như hỏa diễm kinh văn bay lên mà lên. Một viên này hỏa đan giống như mặt trời nho nhỏ, tràn ngập nóng bỏng cùng quang mang. Viên này hỏa đan. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, tựa hồ là đang nghĩ cái gì, hắn con ngươi bên trong ánh sao lưu chuyển không ngừng, tựa hồ là đang điên cuồng lấy phân tích cái gì. Một viên này ngưng tụ hỏa đan, hoàn toàn phù hợp âm dương quy luật, lĩnh ngộ nhật nguyệt tinh thần vận chuyển ảo diệu. Không phải sức người có thể thành. Thì ra là thế, khó trách nha đầu này thế mà có thể cảm nhận được trên người ta phượng hoàng tàn tức. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 3733, thuần sát. Hỏa đan bay lên mà lên, trong một chớp mắt đầy trời đều là ánh lửa, một đầu thật dài hỏa diễm từ hư không bên trong lôi kéo đi ra, cuối cùng hóa thành vô cùng vô tận kinh văn. Đó là cái gì? Nha đầu này là từ lâu tới? Thật là lợi hại. Không tốt. Không nên để cho nàng đem khỏa kia hỏa đan chiêu xuống tới. Bốn phía cảm nhận được hỏa đan uy lực các tu giả, cả đám đều không dám do dự, nhao nhao buông xuống thành kiến, ngược lại vây lên Long Linh Lung, 10 cái thần vương cấp bậc cường giả liên hợp lại, muốn đem Long Linh Lung trực tiếp cho tiêu diệt rơi. Long Linh Lung lạnh lùng hư một cái, hiện tại mới đến, muộn. Trong lúc nói chuyện, Long Linh Lung bốn phía nổi lên quang diễm, giống như kinh văn bay lên hỏa diễm ngưng tụ. Mà ở Long Linh Lung trên đỉnh đầu hỏa đàn tựa hồ là có một loại nào đó huyền diệu quy luật vận chuyển, sinh sinh không nổi tuần mà bất diệt, ngưng tụ hư không linh lực, giống như là một khỏa tiểu hình mặt trời chuyển hóa thiên địa hồng lô. Chấn. Một chữ rơi xuống, hỏa đàn đập xuống, ngưng tụ trong hư không liệt hỏa nhao nhao nổ tung, đám người toàn lực xuất kích, còn chưa kịp ngăn lại Long Linh Lung. Từng đạo ánh lửa, nguyên một đám phí giờ vọ ét, trực tiếp là hướng về đám người cuốn lên, đằng trước người xung phong đi đầu trực tiếp bị quét ra chiến trường. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao bước ra lui nhanh, không dám tới gần, rất sợ bị cuốn đi vào. Quá! Quá mạnh, nữ nhân này thế mà mạnh tới mức này. Tư Không Minh trố mắt đứng nhìn. Hắn tính là rất hiểu Long Linh Lung người, nhưng hắn hay là sai đánh giá Long Linh Lung thực lực. Nữ nhân này một ngụm hỏa đan, quét ngang toàn trường, trung vị trở xuống thần vương toàn bộ miểu sát, quả thực thế không thể đỡ. Toàn trường chỉ có Tiêu Nại Hà một người thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm đã trong dự liệu. Hắn ánh mắt cũng không có đặt ở Long Linh Lung trên thân, mà là dừng lại ở Long Linh Lung hỏa đan. Chỉ thấy Tiêu Nại Hà tứ tượng thần đồng lấp lóe lấy tinh mang, tựa hồ là muốn nhìn thấu hỏa đan bên trong chỗ huyền diệu. Gọi các ngươi có đi hay không, hiện tại phải bị ta quét sạch ra ngoài. Long Linh Lung rất là đắc ý, hỏa đan lơ lửng trên đầu nàng giống như là một khỏa tiểu hình mặt trời. Còn dư lại tu giả đều không dám tùy tiện tới gần, rất sợ bị một khắc này hỏa đan trực tiếp đập bay, trong lúc nhất thời Long Linh Lung bốn phía đã trống rỗng. Cẩn thận. Tư Không Minh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lời còn chưa dứt, một đạo cấp tốc tới cực điểm đao quang trực tiếp rơi xuống, thẳng chém vào Long Linh Lung trên đầu. Siêu. Một bên khác, một đạo dầu có lấy vô tận uy lực bộc phát mà đến, cường đại quyền ý ngập trời mà lên. Một đao một quyền từ hai cái vị trí bất đồng trước sau hoành sát mà tới, khí thế cuồn cuộn, thiên địa chấn động, phong vân biến ảo, uy lực cường đại liền vị trí thấp thần vương đều cảm thấy đáng sợ. Là kiếm sát cùng Nghiêm Gia Khang. Ba hai người này thế mà liên thủ, bất quá cũng là nữ nhân này như thế đáng sợ, nếu như không để xuống thành kiến cùng một chỗ liên thủ, tuyệt đối sẽ bị nàng quét ngang. Hai người bọn họ liên thủ uy lực, đều đuổi sát trung vị thần vương. Liên một chút tu giả đều không đành lòng nhìn thẳng một cái hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Nhưng ngay lúc này, nguyên bản lơ lửng ở Long Linh Lung trên đỉnh đầu hỏa đàn đột nhiên chuyển động, sau một khắc hỏa đàn bên trong nổi lên nguyên một đám tối tăm khó hiểu văn tự. Những văn tự này bay lên lên, giống như giao phó sinh mệnh đồng dạng, hình thành một thiên kinh văn, tựa hồ là một loại nào đó vô cùng ảo diệu đạo thuật. Sau một khắc, những cái này kinh văn thế mà hóa thành một đạo vòng xoáy, cản ở trước mặt Long Linh Lung. Ngăn được sao? Kiếm sát cười lạnh. Cao ngạo như hắn kiếm sát, giờ phút này cũng biết muốn thả phía dưới thành kiến, phải cùng Nghiêm Gia Khang liên thủ ứng phó nàng này, bằng không bọn hắn đơn đả độc đấu tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Nghiêm Gia Khang cười lạnh, đáng tiếc xinh đẹp như vậy khuôn mặt. Hôm nay liền muốn vẫn lạc ở đây, không ai ngăn nổi. Long Linh Lung thần sắc chấn định, tựa hồ không hề hay biết. Mà đón đỡ ở trước người nàng phì dở vọ ẹt, thế mà kịch liệt bốc cháy lên. Ân, có đồ vật gì đi ra? Tiêu Nại Hà sắc mặt khẽ động. Chỉ thấy được một mực móng vuốt từ phì dở vọ ẹt bên trong đưa ra ngoài, cái này một cái móng vuốt tựa hồ là từ vô tận uy lực. Không có người biết móng vuốt chân thân là như thế nào, nhưng là khi nhìn đến cái này móng vuốt trong nháy mắt, trong nội tâm vô duyên vô cớ sinh ra một loại hoảng hốt, sùng kính. Cho dù là Tiêu Nại Hà, lúc này nội tâm hoạt động cũng hết sức sinh động. Ở hắn tứ tượng thần đồng phía dưới có thể thấy rõ ràng một đạo phi thường cái bóng mơ hồ, tựa hồ là một loại phi thường sức mạnh huyền diệu bao trùm ở phía trên móng vuốt. Cố kia lực lượng vô hình tựa hồ là đến từ viễn cổ thế giới, loang thoáng có thể cảm nhận được một loại cổ lão, tang thương vận vị. Tiêu Nại Hà nếu không phải lấy vĩnh hằng đạo thể giáng lâm, ở nhục thân không có tu thành Phượng Hoàng Tiên thể hình thức ban đầu trước đó, chỉ sợ đối mặt một cỗ này viễn cổ đạo vận, đều sẽ cảm giác được các bách. Hắn bây giờ vĩnh hằng đạo thể mặc dù chỉ là cái thế thần vương tu vi, nhưng là Chu Thiên Tử Man Thiên giả chết, thai nghén nhiều năm như vậy thái thể, lại bị Tiêu Nại Hà dung nhập vĩnh hằng đại đạo đạo lực về sau, thể chất cường đại xa không chỉ cái thế thần vương đơn giản như vậy, hơn nữa tiềm lực càng là đuổi sát thánh hiển. Mà những tu giả khác liền không có biến thái như vậy thể chất. Một cỗ này đạo vận một tiết lộ ra ngoài, lập tức làm cho mọi người linh hồn kém chút sụp đổ. A, Nghiêm Gia Khang vừa mới tới gần, hỏa diễm móng vuốt trực tiếp là đem hắn bắt lấy, sau một khắc hỏa diễm bốc cháy lên, mạnh mẽ đem Nghiêm Gia Khang vị này hào hùng thần vương đốt hồi phi yên diệt. Không tốt. Kiếm sát sắc mặt trắng nhợt, biết rõ gặp một loại nào đó vô địch tồn tại. Mặc dù nói địa môn không có thánh hiền giáng lâm, nhưng chưa hẳn không có thánh hiền thủ đoạn có thể giáng lâm. Kiếm sát căn bản cảm giác không ra loại này tồn tại rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn biết rõ một chảo này bên trong ẩn chứa uy lực kinh thiên. Chạy. Kiếm sát không có chút gì do dự, lập tức thoải mái liền chạy, cái gì thánh đản, cái gì kim diệu san, lúc này cũng không bằng bản thân tính mệnh trọng yếu. Vâng. Hỏa diễm móng vuốt tựa hồ là xuyên qua ngàn vạn không gian, đánh vỡ thời không, đi thẳng tới kiếm sát trước mặt. Không. Kiếm sát kêu thảm thanh âm vang lên, đáng tiếc cái này hỏa diễm móng vuốt không để mặt mũi, một chảo bao phủ xuống đi, rất có một loại thái sơn áp đoán chi thế, trực tiếp là đem kiếm sát đều cho bóp thành mảnh vỡ. Hai cái hào hùng thần vương như vậy bị thuần sát. Cái kia hỏa diễm móng vuốt ở diệt đi kiếm sát cùng Nghiêm Gia Khang về sau, rất nhanh liền từ vòng xoáy bên trong biến mất không thấy, chỉ để lại hiện trường một mảnh hỗn độn. Ba lúc này hiện trường lặng ngắt như tờ, đám người sợ hãi nhìn xem trước mặt Long Linh Lung. Dù cho Long Linh Lung cái kia mặt tuyệt mỹ khổng, lúc này trong mắt mọi người cũng thay đổi thành so ác ma nhân vật đáng sợ. Hiu hiu hiu. Hoa một lần, còn may mắn còn sống sót ở hiện trường tu giả cả đám đều nhấc chân chạy, hận bản thân cha mẹ không có cho bản thân nhiều sinh hai cái đùi đi ra, tất cả trốn rời hiện trường. Mà nguyên bản cùng kiếm sát quan hệ mật thiết Kim Diệu San cũng đã sớm không thấy tăm hơi. Sớm tại Kim Diệu San nhìn thấy lực hỏa diễm móng vuốt đi ra trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy không ổn, trực tiếp chạy trốn. Nàng xem như Kim Ô thế gia hậu nhân, so ở đây những người khác biết rõ cái kia móng vuốt khủng bố. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 3734, Tiêu Nại Hà vs Long Linh Lung. Đi mau. Nữ nhân này quá mạnh, lưu lại nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia bị trước đó dị tượng hấp dẫn qua tới tu giả, lúc này thấy đến cái tràng diện này, cả đám đều quay đầu chạy. Nói đùa, hai cái hào hùng thần vương vừa đối mặt liền bị miểu sát, liền xem như cái thế thần đô làm không được, loại này cấp bậc cường giả, người nào tới người đó chết. Như thế nào, hiện tại có không có tư cách cùng người đánh a? Long Linh Lung ngẩng đầu lên, trong mắt không cầm được khí tràn đầy trí phải. Tiêu Nại Hà cười nói, ngươi xác định. Đương nhiên, đánh tới ngươi khỏa kia chứng chính là ta. Long Linh Lung làm ra một bộ xoa tay động tác, đường đường giai nhân làm ra cử động như vậy không những không thô lỗ, ngược lại có loại không nói ra được giá tính đẹp. Thế nhưng là nàng một động tác này rơi ở bên cạnh Tư Không Minh trong mắt, lại có vẻ hết sức nguy hiểm. Mặc dù Tư Không Minh đã thấy qua Tiêu Nại Hà cường đại, nhưng là Tư Không Minh hiểu rõ hơn Long Linh Lung, hắn trong tiềm thức càng có khuynh hướng Long Linh Lung phần thắng. Nói thật ta và ngươi động thủ giá trị không lớn, ngươi viên kia hỏa đan mặc dù đến, nhưng là ngươi vừa rồi một bộ kia thần thông với ta mà nói đã không ý nghĩa. Tiêu Nại Hà chầm chậm mở miệng, phảng phất như nói một sự kiện thực. Chỉ là Long Linh Lung nghe xong, khuôn mặt bên trên lại toát ra vẻ tức giận, bản tiểu thư cũng không tin, hôm nay ngươi không xuất thủ cũng không được. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Long Linh Lung xuất thủ, hỏa đan treo ở phía trên đỉnh đầu nàng, như là hóa thành một cái chim vượng, bay lên hai kỳ, trực tiếp hạ xuống tới, lập tức hình thành một đầu thật dài hỏa trụ. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phá bổn tiểu thư hỏa đan. Long Linh Lung tiểu hành một tiếng, triệu hoán hỏa đan công kích Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà đối mặt với hỏa đan công kích cũng không có gấp, ngược lại là duỗi ra năm ngón tay, đứng ở tại chỗ. Gặp Tiêu Nại Hà đã không còn cử động, Tư Không Minh có chút âm thầm sốt ruột. Long Linh Lung trong lòng cũng là nghi hoặc, hắn cái này đang làm cái gì quỷ. Sau một khắc, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà năm ngón tay một nắm, tiện tay chính là rút ra một đạo luyện ánh sáng. Tựa hồ là từ hư vô bắt ra, hóa thành một đầu tế nị nổi giận, khí thế huy sái. Trong khoảnh khắc, đạo ánh sáng này lồng sưởi chụp xuống đi, phong bế Long Linh Lung hỏa đan đường đi. Vô dụng, nghe ta hiệu lệnh, hỏa đan phá. Long Linh Lung quát một tiếng. Hỏa đan tốc độ càng nhanh, trực tiếp vặn vẹo không gian, hỏa diễm hung mạnh hết sức, hóa thành chim phượng hư ảnh càng giống là hạ xuống thực thể, trực tiếp đụng vào Tiêu Nại Hà ánh lửa. Nhưng lúc này nổi giận bên trong đột nhiên phun ra từng đạo cực quang. Tựa hồ toàn bộ phân liệt ra đến, hỏa diễm nhuệ khí biến hóa cực nhanh, mặc dù không phải phi thường nóng rực, nhưng tựa hồ hóa thành một cái vô tận vực sâu vô tận, đem hỏa đan phía sau chim phượng hư ảnh kéo vào thâm nguyên, giống như châu đất xuống biển. Thụ này đột biến, hỏa đan trực tiếp bị đẩy ra, Long Linh Lung thân thể cũng mãnh liệt vừa lui, mới miễn cưỡng ổn định bản thân. Chờ chút, vừa rồi đó là... Long Linh Lung đống nhiên giống như là ý thức được cái gì, tuyệt mỹ gương mặt lộ ra giật mình. Tiêu Nại Hà thừa thắng xông lên. Hắn song trưởng hợp lại, đại thế phảng phất tụ lại đến hắn thể nội, trong hư không hỏa diễm hiển lộ ra một cỗ tuyệt thế ý chí. Đạo này ý chí không gì không phá, thế không thể đỡ, phảng phất thần minh giáng lâm đều không thể chống lại. Hơn nữa cùng trước đây không lâu Long Linh Lung bên cạnh xuất hiện cái kia thần bí móng vuốt có chút tương tự, có loại tiếp cận với đại đạo bản chất, uy lực không thể địch nổi. Không tốt. Long Linh Lung biến sắc, nàng phảng phất tại trong lúc vô hình nghe được một thiên kinh văn đọc diễn cảm, khiến cho bản thân hỏa đan đều muốn tiêu tán. Ở loại tình huống này phía dưới, Long Linh Lung đông nhiên đánh ra một trường, sau lưng của nàng thế mà ẩn ẩn nổi lên một cái bóng, tựa hồ là một tôn pháp tướng. Tiêu Nại Hà hỏa diễm kinh văn thế mà không cách nào thẩm thấu đến pháp tướng đã thành Long Linh Lung chung quanh. Trái lại, Long Linh Lung đem hỏa đàn thu hồi đến, triệu hoán sau lưng pháp tướng trực tiếp động thủ. Một đạo nóng bỏng hỏa tức bạo phát đi ra, nếu như là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, hơn nữa không phải loại kia có thể đốt cháy tất cả, càng giống là mưa xuân nhuận vận, trực tiếp đem Tiêu Nại Hà hỏa diễm bao trùm. Sau một khắc, những ngọn lửa này thế mà thoát ly Tiêu Nại Hà khống chế, ngược lại nhận Long Linh Lung khống chế. Xem ra vẫn chưa được sao? Tiêu Nại Hà nỉ non một câu. Bất quá hắn cũng không có nhục chí, tựa hồ là đã sớm dự liệu được tình huống như vậy đã xảy ra. Từ hắn thể nội phi ra một khỏa quang cầu, lập tức chiếu sáng mảnh này khu vực. Đạo tâm. Vĩnh Hằng đạo tâm. Tư Không Minh biến sắc, nghẹn ngào kêu lên. Tiêu Nại Hà thế mà đem bản thân đạo tâm triệu hoán đi ra, tuy nói đạo tâm có thể hóa thành vũ khí, nhưng đạo tâm cũng là bất luận cái gì tu giả yếu ớt nhất địa phương. Một khi bị phá hư, dù cho nhục thân thần hồn hoàn hảo, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba lúc này Tiêu Nại Hà thế mà triệu hồi ra đạo tâm đến, cái này khiến Tư Không Minh cùng Long Linh Lung cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là càng bất ngờ sau một khắc, Vĩnh Hằng đạo tâm vận chuyển lại, phảng phất là xuyên qua quá khứ tương lai, mãnh liệt tập hợp, trực tiếp tựa hồ là hóa thành một đầu ngân hà. Quá khứ tương lai, Vĩnh Hằng bất biến. Đạo tâm phía trên Vĩnh Hằng bất biến ý chí, thế mà đem Long Linh Lung pháp tướng ý chí đè xuống. Liền là Vĩnh Hằng đạo tâm chỗ đáng sợ sao? Tư Không Minh hoảng sợ. Nhưng là hắn cũng không biết, Tiêu Nại Hà một viên này Vĩnh Hằng đạo tâm không đơn giản, nó không vẹn vẹn chỉ là đem Vĩnh Hằng đại đạo chân lý hiển lộ ra, hơn nữa còn kế thừa thiên đạo một chút đặc tính. Chu Thiên Tử là cao quý thiên đạo cựu tử một trong, hắn khổ tâm thai nghén huyết nhục thạch thai, trải qua cùng hắn nhiều năm khí tức tới tiêu, đã có thiên đạo chi tử rất nhiều năng lực. Dù sao thịt này thân là Chu Thiên Tử xem như bản thân đời thứ hai chuẩn bị nhà cửa ruộng đất. Tiêu Nại Hà Vĩnh Hằng đại đạo hiểu thấu đáo phải 10 điểm cực hạn, bây giờ đem chính mình Vĩnh Hằng đại đạo lý giải toàn bộ phó thác cho cái này Vĩnh Hằng đạo thể, lập tức liền thăng hoa. Có thể nói hiện tại cái này Vĩnh Hằng đạo thể đã tương đương với nửa cái thiên đạo chi tử, nếu như toàn lực tu luyện thai nghén phía dưới, tuyệt đối có thể so sánh Chu Thiên Tử, quán quân hoàng loại này thiên đạo cựu tử. Một viên này Vĩnh Hằng đạo tâm đã loang thoáng có thiên đạo chi ý, có thể nói là chạm tới Vĩnh Hằng thiên đạo một tia huyền diệu. Long Linh Lung phía sau một tôn kia pháp tướng cường đại tới đâu, đơn giản là tới từ bệ thú thành một chút thủ đoạn, chẳng lẽ có thể cùng Vĩnh Hằng thiên đạo ý chí chống lại. Cho nên chỉ chốc lát sau, Long Linh Lung phía sau pháp tướng trực tiếp là bị chấn áp xuống. Chỉ thấy được từng đạo quang hoa hóa thành lưu thải, dung nhập vào Vĩnh Hằng đạo tâm bên trong, sau đó đi theo tiến vào Vĩnh Hằng đạo thể. Long Linh Lung nhìn thoáng qua, đồng nhiên khoát tay nói, không đánh, ta pháp tướng đều bị ngươi phá đánh như thế nào, hơn nữa ngươi làm sao biết ta hỏa đàn kinh pháp. Ba cái gì? Tư Không Minh giật nảy cả mình, khó trách hắn vừa rồi cảm thấy Tiêu Nại Hà thi triển hỏa diễm kinh văn làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là Long Linh Lung hỏa đàn kinh pháp. Ta liền là biết, ngươi đoán đi. Tiêu Nại Hà cũng không có tiếp tục giao thủ. Hắn sẽ không nói, hắn là lấy tứ tượng thần đồng nhìn rõ năng lực, trực tiếp phân tích Long Linh Lung một bộ kia thần thông kinh văn. Siêu năng thế giới bố cục chặt chẽ tác lao tài xế phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ cười mịn. Chương 3735, Hỗn độn thôn tiên thú. Chẳng lẽ ngươi là ta bệ thú thành người? Vậy cũng không đúng, ngươi là rất thuần khiết nhân tộc huyết mạch, điểm này ta không có nhìn lầm. Lại nói cũng không phải là ai đều có thể tu luyện hỏa đàn kinh văn. Long Linh Lung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiêu Nại Hà cũng lời giải thích, luôn không khả năng nói với nàng nhìn qua một lần về sau liền biết, coi như nói Long Linh Lung cũng sẽ không tin tưởng. Tứ tượng thần đồng từ khi tấn thăng một cái cấp độ về sau, đạt đến quán vi động mật cảnh giới về sau, phảng phất thứ gì đều có thể khám phá. Long Linh Lung thi triển hỏa đàn kinh văn tuyệt đối là cao dài thành cấp, ở tứ tượng thần đồng nhìn rõ phía dưới hoàn toàn là không chỗ che thân. Tứ tượng thần đồng có 5 đại giai đoạn, vì tích hào mổ ly, sâu khẽ nhúc ních dày, mắt sáng đặc thông, quan dừng lại thần hành, thần hội tâm dung. Đến sâu khẽ nhúc ních dày một cảnh về sau, Tiêu Nại Hà nhìn thấy đồ vật cùng trước kia rất khác nhau, tỉ như công pháp, đan dược, thần thông chờ một chút tất cả, đều có thể đem bên trong bất luận cái gì tế nị tồn tại thấy rõ ràng. Liên tựa như hỏa đan kinh văn, Tiêu Nại Hà chỉ là nhìn một chút, liền có thể nhìn ra nguyên tắc kinh văn chân ý. Tiêu Nại Hà là ở bóc ra Vĩnh Hằng đạo tâm thời điểm, cơ duyên xảo hợp tấn thăng đến sâu khẽ nhúc nhích dày một cảnh, lần này cũng vậy lần thứ nhất vận dụng giai đoạn này đồng thuật. Không biết cổ tiên cấp bậc công pháp, có thể hay không nhìn thấu đây. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá cổ tiên cách hắn quá xa, hắn bây giờ không có cân nhắc những cái này. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo răng rắc thanh âm truyền đến. Phá toái thanh âm 10 điểm thanh thúy đột ngột, Tiêu Lại Hà đang nghe trong nháy mắt thân thể đã rơi xuống phía dưới. Xì xì thử. Ba lúc này, chỉ thấy được một viên này thánh đản bốn phía bắt đầu bóc ra mảnh vỡ, phía trên hoa văn chậm rãi trở nên đạm bạc. Muốn ấp trứng sao? Liên Long Linh Lung lúc này đều bị hấp dẫn tới. Một viên này thánh đản chậm rãi chóc ra mảnh vỡ, rơi xuống mặt đất chính là hóa thành cho tàn, tiêu tán không gặp. Từ bên trong ẩn ẩn hiện lộ ra từng mảnh tế nị lân phiến, bốn phía càng là có một cỗ tràn đầy sương mù, quanh co không ngừng, giống như ngày hôm đó tháng trong đó, tinh thần vẩn quanh. Ô ô ô. Một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, trầm muộn giọng nói lại như cùng đi từ viễn cổ, phía trên từng đạo trải qua văn càng là sinh động hẳn lên, phảng phất muốn hóa thành từng đầu thần long. Có thể nhìn thấy những cái này trải qua văn tựa hồ là có sinh mệnh đồng dạng, tràn ngập khí tức giống như muốn gây sóng gió. Sau một khắc, cặp mắt chậm rãi mở ra. Làm Tiêu Lại Hà nhìn thấy một đôi mắt này thời điểm, phảng phất từ trong con mắt thấy được một cái thế giới. Hai mắt thâm thúy hết sức, tựa hồ hóa thành tinh mang có thể chiếu sáng cả địa môn, ngược dòng tìm hiểu vạn cổ, thậm chí cho đến bản chất. Theo vỏ trứng chóc ra, một cái này tiểu gia hỏa cũng rốt cục hiện lộ ra chân thân. Đó là một đầu tựa như mèo như cáo tồn tại, đỏ thắm lân phiến lấp lóe lấy tán tán ánh sáng lộng lẫy. Từng đạo pháp tắc thong xuống, tựa hồ có thể đem mọi thứ đều quy về hư vô. Loang thoáng toát ra khí tức càng là lộ ra khô mục bất diệt. Tiêu Lại Hà chưa từng có gặp qua loại này thánh thú, ở hắn tứ tượng thần đồng phía dưới, lại có thể phát giác được cái này tiểu gia hỏa thể nội cái kia mênh mông vô bờ thánh hồn. Không sai, cái này tiểu gia hỏa vừa ra đời chính là thánh thú, tương đương với thánh hiển cấp bậc tu giả. Cái này, tiểu gia hỏa này khá quen a, ta nhớ là ở nơi nào gặp qua nó ghi chép. Long Linh Lung cau mày. Nàng xem như bệ thú thành thiên kim. Từ bé theo thiên địa linh thú mà lớn lên, gặp qua các loại các dạng linh thú, thánh thú. Nhưng là trước mắt một đầu này tiểu gia hỏa, nàng chưa từng thấy qua bản thể, trong lúc nhất thời liền danh tự cũng kêu không được. Bất quá Long Linh Lung cuối cùng bất phàm, nàng rất nhanh liền nghĩ tới. Ta nhớ ra rồi, ta ở một bản cổ lão trên điển tịch nhìn qua, truyền văn có một loại thánh thú, có thể thôn phệ bạch thiên hắc dạ, hấp thu quang minh hắc ám, chuyển hóa âm dương hai đầu, phun ra nuốt vào tất cả, bao dung thiên địa. Cái kia trên điển tịch chân dung cùng tiểu gia hỏa này giống nhau đến mấy phần. Long Linh Lung đống nhiên kêu lên, trong giọng nói không nhịn được giật mình. Thế gian này còn có loại này thánh thú. Tiêu Lại Hà nhìn nó một cái. Không sai, ta nếu như không đoán sai, nó hẳn là hỗn độn thôn thiên thú, chính là viễn cổ thánh thú, cực kỳ thưa thớt. Truyền thuyết hỗn độn thôn thiên thú tỷ lệ sống sót cực thấp, liền tiên thổ viễn cổ thời đại đều có rất ít hỗn độn thôn thiên thú xuất hiện. Hỗn độn thôn thiên thú. Tiêu Lại Hà không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn tự nhiên biết rõ loại này thánh thú, đây chính là so cổ tiên đều muốn thưa thất tồn tại. Truyền văn năm đó Tinh Nguyệt Tông tiến vào một cái bí cảnh bên trong, mang về một nhóm viễn cổ trứng thú vật, bất quá đại bộ phận trứng thú vật lần lượt ấp, ra đời đủ loại linh thú, thánh thú. Nhưng nghe nói có một khỏa thánh đản vẫn không có ấp, từ mang về đến Tinh Nguyệt Tông diệt môn cũng chưa từng có ấp tin tức. Long Linh Lung gắt gao tập trung vào một cái này hỗn độn thôn thiên thú, lộ ra hết sức hưng phấn, xem ra chính là một cái này tiểu tử. Tư Không Minh hoảng sợ. Cái này tối thiểu có mấy chục vạn năm thời gian a, chẳng lẽ nói một viên này thánh thú thế mà bảo trì chưa ấp trạng thái, trải qua mấy chục vạn năm. Hắn nghe nói qua có trong thần thoại hung thú, bảo trì vì ấp hình thái không sai biệt lắm hơn mấy vạn năm. Mấy chục vạn năm đây tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể nói liền Đông Phương giới vực bên trong thánh hiển cường giả, đều chưa hẳn có thể sống đến số 10 vạn năm. Vừa nói, Long Linh Lung nhịn không được vươn tay ra muốn đụng hỗn độn thôn thiên thú, nhưng là tiểu gia hỏa này thế mà tránh ra. Ngược lại là hướng về Tiêu Lại Hà bờ vai bên trên rơi xuống. Cái này, Tiêu Lại Hà cũng có chút bất ngờ, tiểu gia hỏa này tựa hồ rất thân cận bản thân. Ai ra, tới, tỷ tỷ trên người có ăn ngon. Long Linh Lung bỗng nhiên biến ra một đống tiên dược linh đan, nàng ở bệ thú thành sinh hoạt lâu như vậy, trong tay tự nhiên tích lũy một đống có thể cho linh thú dùng tiên đan rượu dược. Chỉ là để Long Linh Lung không có nghĩ tới là, hỗn độn thôn thiên thú chẳng những không có đi qua, thậm chí còn lộ ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Ngươi tiểu gia hỏa này lại còn chê có đúng không? Long Linh Lung không khỏi khí cười. Nàng liên tiếp biến ra một đống bất đồng tiên đan rượu dược, thậm chí ngay cả thánh cấp thảo dược đều lấy ra, thế nhưng là hỗn độn thôn thiên thú vẫn là một bộ không hứng lắm bộ dáng, trực tiếp ghé vào Tiêu Lại Hà trên đầu vai đi ngủ. Một lần này liền Long Linh Lung đều không tì khí, chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi đồ vật. Vì sao, cái này hỗn độn thôn thiên thú như vậy thân cận ngươi? Ta làm sao biết, ngươi là bệ thú thành thiên kim? Đối với thánh thú thói quen càng là quen thuộc, ngươi không biết. Long Linh Lung lắc đầu, ta bệ thú thành không có hỗn độn thôn thiên thú, Hơn nữa ta xem một quyển kia thượng cổ điển tịch bên trên cũng chỉ là qua loa ghi lại thôn thiên thú một chút đặc thù tập tính, cũng không có ghi chép cặn kẽ như vậy. Tiêu Nại Hà nghe xong, vuốt cằm nói, đã như vậy, vậy chờ ngày sau đang nghiên cứu a. Ba lúc này chỉ thấy được Long Linh Lung xoa xoa trường, đồng nhiên lộ ra yên nhiên nụ cười, ôn nhu nói, thế huynh, chúng ta thương lượng một sự kiện có thể hay không? Miễn nói, chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh ba. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 3736, mê vụ. Tiêu Nại Hà tự nhiên biết do nữ nhân này muốn nói cái gì, đơn giản là muốn đem hỗn độn thôn thiên thú mang về. Hỗn độn thôn thiên thú chẳng những là thánh thú, hơn nữa người mang huyết mạch cổ xưa. Ở tiên thổ đản sinh kỷ nguyên, thiên địa sơ khai, thần thú hoành hành, có loại cổ xưa nhất thần thú gọi là Hồng Mông thôn thiên thú. Hồng Mông thôn thiên thú huyết mạch thế nhưng là có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên thổ bên trên một cái kỷ nguyên, sáng thần kỷ nguyên. Mà hỗn độn thôn thiên thú chính là Hồng Mông thôn thiên thú đời sau, mặc dù nói chuyển thừa đến hỗn độn thôn thiên thú một thế này, đã thoái hóa thành thánh thú huyết mạch. Nhưng là bởi vì người mang thần thú thời đại bên trong xưa nhất huyết mạch một trong, hỗn độn thôn thiên thú là có hơi nhỏ cơ hội phản tổ, tấn thăng đến Hồng Mông thôn thiên thú. Từ trí tuệ hòa thượng trí nhớ Tiêu Nại Hà đã biết những vật này, hắn đương nhiên sẽ không đem thôn thiên thú lưu cho Long Linh Lung. Ngao ngao. Hỗn độn thôn thiên thú phảng phất cùng Tiêu Nại Hà thông linh tính. Thân mật cọ sát Tiêu Nại Hà, dùng một loại rất thần sắc khinh thường quét Long Linh Lung một cái. Long Linh Lung lập tức tức giận đến thất khiếu bốc khói, tiểu mi dựng ngược, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể phụng thịu. Tiếp xuống Tiêu Nại Hà cũng không có ở nơi này lãng phí thời gian, tinh nguyệt di tích mở ra thời gian có hạn, Tiêu Nại Hà mục đích thực sự là muốn tiến vào bên trong thiên môn. Thiên môn là tinh nguyệt di tích trung tâm, bên trong có càng nhiều cơ duyên. Tiêu Nại Hà hướng về địa môn chỗ sâu bay đi. Hỗn độn thôn thiên thú ngồi trên vai của hắn bốn phía nhìn, giống như cái hiếu kỳ bảo bảo. Bất quá Long Linh Lung cũng gắt gao đi theo Tiêu Nại Hà, nàng rất có một bộ muốn chết mài Tiêu Nại Hà dáng vẻ. Ngươi làm theo chúng ta nha. Vì sao không thể đi theo các ngươi? Ta liền ưa thích đi theo, chẳng lẽ ngươi một đại nam nhân muốn khi phụ ta một cái cô gái yếu đuối sao? Long Linh Lung phát ra chuông lục lạc đồng dạng tiếng cười, một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Tư Không Minh không khỏi cười khổ. Tiêu Nại Hà cũng không nói gì, nàng muốn theo liền để nàng cùng A. Nữ nhân này mặc dù thực lực không bằng bản thân, nhưng là Tiêu Nại Hà thật cầm nàng không có gì biện pháp, luôn không khả năng thật đối với nàng động thủ đi. Hắn nhìn ra Long Linh Lung trên người tuyệt đối có cái gì bảo mệnh chuẩn bị ở sau, nếu như mình thật đối Long Linh Lung ra tay độc ác, đến lúc đó thua thiệt chỉ sợ là hắn. Trước đây không lâu kiếm sát bọn họ đánh lén Long Linh Lung thời điểm, cái kia thần bí móng vuốt đem bọn hắn bóc chết, hiển nhiên chính là Long Linh Lung ở gặp được thời điểm nguy hiểm phát động. Kia móng vuốt sau lưng chủ nhân, kém cỏi nhất cũng là cao giai thánh hiển, thậm chí là cảnh giới cao hơn tồn tại. Tiêu Nại Hà trong lòng âm thầm nói ra. Coi như Tiêu Nại Hà bản thể ở nơi này ra tay toàn lực, đoán chừng đều ngăn cản không nổi cái kia móng vuốt uy lực. Hắn dứt khoát không để ý Long Linh Lung. Ba người bọn họ bay một ngày, trên đường đi ngược lại cũng không có cái gì người ra tay với bọn họ, mặc dù có chút di tích xen lẫn sinh vật ra tay với bọn họ, bất quá hết thảy đều bị Tiêu Nại Hà bọn họ giải quyết. Đồng thời Tiêu Nại Hà ba người thu hoạch cũng tương đối khá, trên đường đi cũng tìm được một chút trời sinh linh dược, thậm chí ngay cả trước kia Tinh Nguyệt Tông thánh khí mảnh vỡ đều có. Tiêu Nại Hà rất không khách khí đem một nửa đều thu lấy, còn dư lại Long Linh Lung cùng Tư Không Minh mới chia hết, dù sao trên đường đi Tiêu Nại Hà xuất lực khí nhiều nhất. Long Linh Lung cũng không cái gì ý kiến, nàng tựa hồ đối những vật này hứng thú không lớn, Tư Không Minh thì càng không ý kiến. Ân, phía trước đó là địa phương nào? Tư Không Minh tựa hồ phát hiện cái gì? Chỉ đằng trước, ở một trong màn sương mù, phảng phất có kỳ quái nào đó bóp méo không gian. Bọn họ còn không có tới gần lập tức liền đã nhận ra điểm này. Ba chúng ta đi vào, cẩn thận một chút. Tiêu Nại Hà cũng không lãnh đạm. Mặc dù nói hắn bây giờ là vĩnh hằng đạo thể giáng lâm cũng không phải là bản thể, nhưng là muốn bồi dưỡng một cái vĩnh hằng đạo thể cũng không dễ dàng, tốt nhất vẫn là muốn bảo toàn hắn cái này đạo thể. Trong sương mù thời không phảng phất rối loạn ra, Tiêu Nại Hà ba người vừa bước vào, lập tức cảm nhận được một loại không giải thích được không hài hòa cảm giác. Khi bọn hắn xâm nhập trong đó thời điểm, rất nhanh liền thấy một vật. Một cái chiến đài ở vào mê vụ chỗ sâu, giá cá cổ xưa này chiến đài hết sức tàn phá, một cái nhìn ra được đã là trải qua rất nhiều năm gió táp mưa sa. Ba cái này là cái gì chiến đài? Long Linh Lung nói chuyện thời điểm, không khỏi tò mò hướng chiến đài dựa sát vào. Tiêu Nại Hà thần sắc khẽ động, kêu một tiếng, không nên động nó. Bất quá vẫn là muộn. Long Linh Lung vừa mới đụng một cái chiến đài, sau một khắc một cỗ cổ lão khí tức đột nhiên từ trong sàn chiến đấu phóng xuất ra. Oeng! Một tiếng vang trầm, giống như sấm dậy đất bằng, chiến đài thả ra vô tận ánh sáng vô tận, giống như là trên bầu trời mặt trời mới mọc, sát na thời gian chính là chiếu sáng cả mê vụ không gian. Phảng phất trong nháy mắt này toàn bộ không gian mê vụ đều bị xua tan ra. Ong ong ong. Trong mông lung Tiêu Lại Hà phảng phất nghe được từng tiếng giống to, tựa hồ là từ xưa nay thế giới bên trong truyền đến, là hồng hoang cự thú giáng lâm, hoặc như là chiến trường thời viễn cổ yêu ma. Một cỗ này cường hãn khí tức để Tiêu Lại Hà không khỏi dừng bước. Sau một khắc, trước mặt bọn hắn tràng cảnh trực tiếp biến hóa lên, thế mà biến thành một cái vực sâu vạn trượng. Một cái nhìn xuống càng là sâu không thấy đáy, chỉ thấy được từng đầu pháp tắc từ thâm nguyên bỗng nhiên đưa ra ngoài, phảng phất ngàn vạn cái cánh tay chộp tới Tiêu Lại Hà ba người. Những cái này pháp tắc xen lẫn lên, hình thành một trường to lớn lưới, bốn phương tám hướng đều trực tiếp phong bế, không có chút nào góc chết. Không tốt, chúng ta nhanh lao ra. Tư Không Minh biến sắc, vận chuyển thể nội thần vương lực lượng, hướng thẳng đến trên không đụng tới. Ẩm. Chỉ là sau một khắc, Tư Không Minh đâm vào cái này to lớn trên vong lúc, cả người trực tiếp là bị đẩy lùi. Còn không có đợi Tư Không Minh đứng lên, từng đạo kinh khủng khí tức từ thâm nguyên chỗ sâu bỗng nhiên chuyển đến. Long Linh Lung con ngươi co rụt lại, có đồ vật gì đến. Không dùng Long Linh Lung nhắc nhở, Tiêu Lại Hà cũng đã nhận ra. Chỉ chốc lát sau, từng đạo bóng đen bay lên lên, tựa như là ngàn vạn cái yêu thú chui ra. Là thánh thú, nhiều như vậy thánh thú. Tư Không Minh không lo được bản thân thương thế, trên mặt huyết sắc cũng bị mất, trực tiếp trở nên trắng bệnh không thôi. Liếc mắt nhìn qua, tối thiểu có mấy ngàn con thánh thú ở chỗ này. Nhiều như vậy thánh thú tụ tập cùng một chỗ, tùy ý thả ra khí tức đều đủ để rung động toàn bộ tinh nguyệt di tích. Tiêu Lại Hà cũng là thần sắc trở nên ngưng trọng lên, mấy ngàn con thánh thú đó là cái gì khái niệm? Có thể nói mấy ngàn chỉ thánh thú nếu như tập hợp, đủ để hủy diệt toàn bộ tiên môn học viện, đem tiên môn học viện đều san thành bình địa. Liền xem như cao giai thánh hiền gặp nhiều như vậy thánh thú, cũng phải dọa đến chạy trốn. Tinh nguyệt trong di tích lúc nào có nhiều như vậy thánh thú? Chẳng lẽ Tinh Nguyệt Tông hủy diệt là thánh thú quần đưa đến? Long Linh Lung con ngươi thít chặt, hoảng sợ nói ra. Cho tới nay Tinh Nguyệt Tông hủy diệt đều bị nhân ra suy đoán, rất nhiều người suy đoán Tinh Nguyệt Tông là đắc tội tồn tại cường đại, bị trực tiếp phá hủy. Cũng có người suy đoán là năm đó Tinh Nguyệt Tông bên trong bạo phát thú triều, dẫn đến từ trong bị hủy. Chuyện mát hải não bổ lưu, mạnh bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 3737, ngươi đây là tự tìm cái chết. Ba bất quá cũng không khả năng, lấy Tinh Nguyệt Tông thực lực, liền xem như nội bộ bạo phát ra mấy ngàn con thánh thú bạo loạn, cũng không khả năng dẫn đến Tinh Nguyệt Tông hủy diệt. Long Linh Lung lắc đầu, hủy bỏ khả năng này. Tinh Nguyệt Tông chính là tiên môn thánh địa một trong, là có cổ tiên cường giả trấn thủ. Cho dù là nhiều thánh thú, cũng không chống lại được cổ tiên. Đừng làm loạn đoán, đám thánh thú này quần là huyễn tượng mà thôi. Lúc này, Tiêu Lại Hà lên tiếng cắt đứt Long Linh Lung suy nghĩ. Huyễn tượng. Long Linh Lung hơi sững sờ, nhìn kỹ, đúng là huyễn tượng, mỗi một cái thánh thú đều không có huyết nhục khí tức, chỉ có trống không thú thế, nhiều như vậy thánh thú huyễn tượng tụ tập ở chung với nhau đại thế, đó là kinh khủng cỡ nào. Cũng khó trách Long Linh Lung cùng Tư Không Minh sẽ nhìn lầm. Thật là ai, bất quá cái này huyễn tượng không khỏi quá kinh khủng đi, dĩ giả loạn chân, loại này huyễn thuật đã có thể so với thánh thuật. Long Linh Lung sợ hãi thán phục. Liên Long Linh Lung loại này từ bé có linh thú theo bên người lớn lên đại tiểu thư, trước tiên đều không có phát giác huyễn tượng đến, có thể thấy được sự cao minh. Tư Không Minh có chút hiếu kỳ, ba bất quá vì sao lại có loại này huyễn tượng, chẳng lẽ là cái gì cường giả lưu lại? Lại hoặc là thánh khí linh bảo? Là cái gì? Xuống dưới liền biết. Trong lúc nói chuyện Tiêu Lại Hà thân ảnh đã là trốn vào đến phía dưới vực sâu. Chỉ chốc lát sau, không gian vặn mèo, từng đạo thần lực phảng phất lưu chuyển, ngẩng đầu nhìn một cái, bốn phía tràng cảnh đã biến hóa lên. Ba nguyên bản tràn ngập mê vụ thâm uyên, lập tức biến hóa thành một cái cự đại thành trì, mà Tiêu Lại Hà tựa hồ thân ở tại một đầu cổ lao trên đường phố. Bốn phía tòa nhà lớn san sát, cung điện chập trùng, nhưng phóng nhãn đi qua, những cái này tòa nhà lớn cung điện lại cả đám đều sụp đổ rối loạn, tựa hồ là nhận lấy cái gì ngoại lực bố trí, hiển nhiên là phát sinh qua một loại nào đó đại tai nạn. Long Linh Lung cùng Tư Không Minh cũng theo sau, ba người hai chân đã rơi vào thâm nguyên phía dưới, một loại thực chất cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là huyễn tượng hay là thật? Tư Không Minh ngây ngẩn cả người, hắn làm sao cảm giác mình giống như tiến vào một cái không gian khác bên trong. Trước mặt chàng cảnh hết sức chân thực, chớ nói Tư Không Minh. Ngay cả Long Linh Lung chính mình cũng phân không ra thật giả. Mà Tiêu Lại Hà thần sắc bình tĩnh, con ngươi lấp lóe lấy từng đạo kỳ diệu hào quang pháp tắc. Dù là ở quỷ dị trắng cảnh, ở hai mắt của hắn phía dưới đều không chỗ che thân. Chỉ thấy Tiêu Lại Hà mi tâm bỗng nhiên bắn ra một đạo cực quang, đó là vĩnh hằng đại đạo ngưng tụ lực lượng, trong một chớp mắt toàn bộ không gian bỗng nhiên chấn động. Vâng! Ba nguyên bản tòa nhà lớn mọc như rừng đường phố, lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tòa cự đại thành trì. Tòa này thành trì làm người ta giật mình chính là từ một loại nào đó chất liệu đúc thành, tựa hồ là thần đồng thần thiết loại hình, như thế một tòa cự đại thành trì, một ngọn cây quặng cỏ, một thổ nhất, lại là dùng đồng sắt đúc tạo nên, đó là bực nào thủ bút. Ba người bọn họ ở vào tòa nào đó đồng điện cao hơn, liếc mắt nhìn qua, từng tòa thần đồng thần thiết chú tạo đại điện nguy nga hết sức, tràn ngập thần bí, giống như chúng thần cư. Đây là địa phương nào? Tinh nguyệt di tích lại có thần diệu như thế địa phương. Tư Không Minh không khỏi cảm thán. Ba lúc này Tư Không Minh tựa hồ đã nhận ra cái gì, vô ý thức chỉ hướng đằng trước. Tiêu lão đại ngươi xem, phía trước đó là cái gì? Ở thành trì trung ương, có một tòa thật to đồng điện lơ lửng không trung, giống như không trung thành lũy. Dạng này đồng điện càng là tràn đầy khí tức thần thánh, cho dù là ngàn vạn năm vượt qua, y nguyên không cách nào ở nơi này một tòa đồng điện lưu lại bất cứ dấu vết gì. Thần thánh trang nghiêm, uy nghiêm bất xâm. Long Linh Lung đôi mắt đẹp hiện lên quan mang, kinh hô, chẳng lẽ là thành thánh cát? Thành thánh cát? Kia liền là thành thánh cát. Tiêu Nại Hà nhìn Long Linh Lung một cái. Có phải hay không chúng ta đi qua nhìn liền biết? Tiêu Nại Hà cũng không phản đối, ba người bọn họ hướng về tòa kia đồng điện bay thẳng đi. Chỉ chốc lát sau liền rơi vào đồng điện trước cửa quảng trường. Mà để Tiêu Nại Hà ngoài ý muốn là thế mà thấy được 5 người, trong đó có một cái vẫn là bản thân người quen. Đông Hoàng Thiên Vũ. Tiêu Nại Hà nhận ra trong đó một cái nữ tử. Đông Hoàng Thiên Vũ có được diễm lệ vô song, khí chất tuyệt luân, cho dù đứng ở mấy người bên trong, cũng là bắt mắt nhất bắt mắt một cái, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Tiêu Nại Hà ba người vừa đến, lập tức đưa tới ở đây mấy người chú ý. Hiện trường 5 cái 4 nam 1 nữ. Trừ bỏ Đông Hoàng Thiên Vũ bên ngoài, 4 người khác đều không đơn giản. Ở Tiêu Nại Hà tứ tượng thần đồng phía dưới, đều nhìn ra bọn họ đều là siêu thoát thần vương hoặc là âm dương thần vương cấp bậc tồn tại. Các ngươi là ai? Một cái thân mặc áo bào màu vàng nam tử hai mắt trừng một cái, giống như chim ưng, trong con mắt mênh mông sắc nhọn quang lưu động, trực tiếp đâm về phía Tiêu Nại Hà ba người. Tư Không Minh cho dù là thần vương, trong nháy mắt bị một đôi đồng lực khóa chặt phía dưới, lập tức là tâm thần một hồi, ngực giống như bị trọng thương đồng dạng. Liên tục rút lui, khỏe miệng đã chảy xuống một vòng máu tươi. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh lẽo, cũng là liếc mắt nhìn qua. Không giống với cái kia hoàng bào nam tử, Tiêu Nại Hà hai tròng mắt lực lại hết sức cuồn cuộn, giống như tinh không bao phủ, vừa mở ra chính là đêm tối. Hoàng bào nam tử nhìn thấy Tiêu Nại Hà đôi mắt kia trong nháy mắt, trong đầu lập tức giống như tấu vang từng đợt nhạc buồn, mình bị mai táng tại dưới tinh không, tùy thời đều có thể sa vào đến vĩnh hằng giấc ngủ say. Đồng lực công kích. Hoàng bào nam tử hoảng sợ, trong nháy mắt đó hắn mặc dù kịp thời giữ vững tâm thần, thế nhưng là Tiêu Nại Hà đồng lực công kích 10 điểm đột nhiên, hoàng bào nam tử không cẩn thận cũng trúng chiêu. Chỉ thấy được hoàng bào nam tử con ngươi giống như hỏa diễm đâm vào, đau nhói vô cùng. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt kịch liệt đau nhức liền khôi phục lại, nhưng Tiêu Nại Hà đột nhiên phản kích để hoàng bào nam tử tức giận hết sức. Tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi. Hoàng bào nam tử cùng nộ, giống to một tiếng, trong nháy mắt đánh giết mà tới. Hướng về Tiêu Nại Hà chính là tập kích qua đi. Hắn tốc độ thật nhanh, liền mắt thường đều bắt không tới cái bóng của hắn, một xuất thủ là được tung hoành thiên địa đồng dạng, một trưởng vô xuống đi, thế không thể đỡ, phảng phất thứ gì đều bị trong nháy mắt hủy diệt. Cựu Dương Thông Thiên Trưởng. Đông Hoàng Thiên Vũ thần sắc biến đổi, nhận ra Hoàng Bảo Nam tử chiêu số thần thông. Một trường này vừa ra, tựa hồ thiên địa đều vì đó run rẩy, từng đạo pháp tắc xích luyện như hỏa, trong nháy mắt khóa chặt lại Tiêu Nại Hà. Cương mãnh vô cùng dương cương khí tức bao phủ tại Tiêu Nại Hà, tựa hồ muốn bóc ra Tiêu Nại Hà huyết khí. Giá hỏa này chết chắc. Đông Hoàng Thiên Vũ lắc đầu, nàng cũng nhận ra Tiêu Nại Hà đến, tuy nói nàng đối Tiêu Nại Hà không có gì hảo cảm, nhưng là bị Quách Cương thuấn sát xác thực cũng là đáng tiếc. Mặt khác ba người nhìn xem Tiêu Nại Hà cũng giống là nhìn xem một người chết. Quách Cương siêu thoát thần vương thực lực, phối hợp huyết mạch chi lực, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến thông thường âm dương thần vương. Muốn bóp chết một cái bình thường thần vương, thật sự là quá dễ dàng. Tiêu Nại Hà thu liễm khí tức, ẩn giấu tu vi, ở trong mắt những người khác, hắn trên thực tế cũng chính là một thông thường sơ giai thần vương, so Tư Không Minh chẳng mạnh đến đâu. Cũng khó trách Đông Hoàng Thiên Vũ đám người cảm thấy Tiêu Nại Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện mát hải não bổ lưu, màn bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bảo cảnh 3. Chuyện hay đảm bảo chất lượng. Chương 3738, ta không khả năng thua. Quách Cương khí thế hung mãnh, cương mãnh vô cùng. Lấy hắn siêu thoát thần vương thực lực, tăng thêm tự thân huyết mạch lực lượng, liền xem như đối chiến âm dương thần vương sơ kỳ, cũng có lực đánh một trận. Cho dù là Đông Hoàng Thiên Vũ cao thủ như vậy, cũng không dám không nhìn Quách Cương cường giả như vậy. Ở trong mắt nàng, Tiêu Nại Hà đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Keng. Một tiếng vang dọn, giống như kim loại va chạm thanh âm, Quách Cương một trường khắc ở Tiêu Nại Hà trên thân, chỉ là để Tiêu Nại Hà lui về sau một khoảng cách. Nhưng là trừ cái đó ra, cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ân. Quách Cương hơi sững sờ, hắn một trường này dùng gần như bảy thành lực lượng, thế mà không có ở trên người của đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương. Phải biết hắn vừa rồi một trường kia, liền xem như siêu thoát thần vương chính diện ăn vào, không chết cũng cách không xa. Chỉ là vừa đối mặt, Quách Cương liền biết trước mắt thực lực của người đàn ông này cũng không đơn giản, xem ra không phải mặt ngoài đơn giản chân tổ thần vương tu vi. Ta ăn một trường, tiếp xuống nên đến phiên ta rồi a, Lai Nhi bất vãng phi lễ dã. Tiêu Nại Hà đống nhiên nở nụ cười, cho dù chính diện ăn đối phương một chiêu tựa hồ là vân đạm phong khinh bộ dáng. Quách Cương sắc mặt có chút không thoải mái, lạnh lùng hừ một cái, sợ ngươi không? Chỉ là tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống, Tiêu Nại Hà thân hình bỗng nhiên động, Tiêu Nại Hà trực tiếp một quyền đánh tới. Một quyền này hoành không oanh kích mà đến, Quách Cương thậm chí ngay cả đối phương quyền ảnh đều không nhìn thấy, chỉ thấy được một đạo bóng người màu đen trong hư không xẹt qua. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà một quyền này đã tới Quách Cương trước mặt. Quách Cương toàn thân mỗi một tế bào tựa hồ cũng bốc cháy lên, bắp thịt toàn thân căng cứng, lập tức cảm thấy một loại nguy hiểm. Phòng ngự. Quách Cương thi triển đạo pháp, từng đạo phòng ngự pháp tắc ra chỉ ở trên thân thể của mình mặt, tạo thành một cái pháp tắc vòng bảo hộ. Ba nhưng mà Tiêu Nại Hà một quyền này hoành qua tới trong nháy mắt, Quách Cương lập tức có loại cảm giác, phảng phất thiên hạ đem tất cả phòng ngự đều ngăn cản không nổi một quyền này, mạnh đi nữa pháp tắc phòng ngự cũng sẽ ở một quyền này phía dưới bật nát. Ầm. Nổ vang. Quách Cương cả người trực tiếp bị một quyền này cho đập bay, hắn ở giữa không trung điên cuồng thôi động pháp tắc lực lượng, miễn cưỡng ổn định bản thân thân thể. Nhưng là chính là như vậy một quyền, trực tiếp đem Quách Cương đánh có chút phá phòng. Nam nhân này, Đông Hoàng Thiên Vũ đôi mắt đẹp sáng lên, lộ ra suy tư thần sắc, nàng đã thấy rõ ràng Tiêu Nại Hà tu vi, cái thế thần vương. Hóa ra trước đó tự mình ra tay cứu Tiêu Nại Hà căn bản là tự mình đa tỉnh. Lấy kiếm sát thực lực, đừng nói giết Tiêu Nại Hà. Chỉ sợ liền Tiêu Nại Hà một cọng tóc gáy đều không đụng tới. Tư Không Minh sắc mặt hoảng sợ, Tiêu lão đại đây cũng quá. Quá cường hắn a, đây chính là Quách Cương a, Bách Đường Tân Tấn siêu thoát thần vương, Quách gia thiên tài a. Tiêu Nại Hà trong nháy mắt buộc phát ra tu vi mọi người cũng đều nhìn rõ ràng là cái thế thần vương. Vốn lấy cái thế thần vương tu vi thế mà có thể một quyền đánh bay siêu thoát thần vương Quách Cương, đó là thật khó có thể tin. Long Linh Lung lạnh rên một tiếng, dịu dàng nói, không thể không thừa nhận. Gia hỏa này xác thực có chút tài năng. Dù là Long Linh Lung dạng này cái thế thần vương, cũng không thể không thừa nhận Tiêu Nại Hà mạnh hơn nàng một bậc. Quách Cương con mắt đỏ bừng, gương mặt có chút dữ tợn, quát tầm lên, ta không tin, ta không tin, một cái nho nhỏ cái thế thần vương không có khả năng đánh bại ta. Trong lúc nói chuyện, Quách Cương lại là một trưởng này cùng một chỗ, lập mã âm dương động, chấn động cửu thiên, một trưởng phía dưới giống như hòa tan thiên địa, âm dương chuyển hóa vô thường, vinh quang trùng thiên, phong tỏa đại địa. Quách gia tuyệt học, âm dương lưỡng nghi trưởng. Tư Không Minh biến sắc. Quách gia là tiên cổ thành đạo thống thế gia một trong, gia tộc truyền thừa tuyệt học chính là lấy âm dương huyết thống làm chủ, cho dù là Kim Ô thế gia, Đông Hoàng thế gia, danh gia đạo thống thế gia, cũng không dám khinh thường Quách gia âm dương huyết thống cùng âm dương tuyệt học. Ba cái này Quách Cương âm dương lưỡng nghi trưởng rõ ràng đã có luyện ra cảnh giới nhất định, có thể xưng đồng cảnh giới bên trong vô địch tuyệt học. Cho dù là xa xa Đông Hoàng Thiên Vũ, khi nhìn đến Quách Cương xuất thủ lần nữa, trong lòng cũng là không cầm được rung động. Hào trường pháp. Tiêu Nại Hà cười lớn một tiếng, liền muốn nên thần mà lên. Hắn tu vi mặc dù chỉ là cái thế thần vương cấp bậc, nhưng là hắn đạo tâm đã đạt đến thánh hiển đều khó mà so sánh thiên đạo linh lung hình thức ban đầu, từ vĩnh hằng đại đạo nhảy vào đến vĩnh hằng thiên đạo phạm chủ. Hơn nữa hắn một bộ này vĩnh hằng đạo thể được trời ưu ái, có chu thiên tử nhiều năm thanh nén, tuy là cái thế thần vương cấp bậc, nhưng phối hợp thêm thiên đạo linh lung đạo vận, coi như là bình thường siêu thoát thần vương đều chưa hẳn chiếm được tiện nghi. Chỉ thấy Tiêu Nại Hà bình tĩnh hướng phía trước va chạm, thế mà lấy nhục thân mở đường, bước ra một bước, khí thế dồi dào, rất có một loại áp chế Quách Cương âm dương huyết mạch tình thế. Gặp tình hình này, vô luận là Đông Hoàng Thiên Vũ hay là Quách gia đều là thần sắc khẽ biến. Quách Cương âm dương huyết thống có thể xưng thánh cấp huyết thống, ở đạo thế phương diện lại còn có chút bị ngăn chặn cảm giác. Nhưng là bọn họ làm sao biết? Tiêu Nại Hà một bộ này vĩnh hằng đạo thể cũng không phải cái gì thánh cấp huyết thống, mà là thiên đạo thể chất. Mặc dù còn không tính chân chính thiên đạo cấp bậc, nhưng là vĩnh hằng đạo thể đã có một phần vĩnh hằng thiên đạo hình thức ban đầu, là thuộc về thiên đạo cửu tử cấp độ. Coi như âm dương huyết thống có mạnh hơn, cũng không khả năng mạnh hơn thiên đạo cửu tử loại này thể chất. Liên ở Tiêu Nại Hà đang muốn đụng vào Quách Cương thời điểm, bỗng nhiên một tiếng đột ngột tiếng vang truyền đến. Hừ. Hừ lạnh giống như thiên lôi nổ lên, hai đạo pháp tắc trong nháy mắt hóa thành hai đạo sát khí, trong nháy mắt đâm về phía Tiêu Nại Hà, hoành ngăn ở Quách Cương trước mặt. Ken một tiếng, hai đạo này sát khí va chạm ở Tiêu Nại Hà trên người, trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng là Tiêu Nại Hà cũng lùi lại mấy bước, hắn ánh mắt lưu chuyển tầm đó đã rơi vào cách đó không xa một bóng người. Quách huynh, cần gì tức giận, ngươi là cao quý đạo thống thế gia thế tử, không cần thiết cùng vị bằng hữu này chấp nhận. Bạch Hữu Vi chậm rãi từ đi ra. Mới vừa xuất thủ người không phải người khác, chính là trước mắt cái này Bạch Hữu Vi. Rất hiển nhiên Bạch Hữu Vi thực lực cũng không ở dưới Quách Cương. Quách Cương sắc mặt hơi đẹp mắt một chút, vừa rồi Tiêu Nại Hà lấy cường hãn đạo thể đụng vào thời điểm, Quách Cương thật vẫn có chút bận tâm bản thân gánh không được. Bất quá Bạch Hữu Vi xuất thủ tương trợ, ngược lại là giải hắn lung túng. Hừ, Bạch huynh nói có lý. Quách Cương lạnh lùng nhìn xem Tiêu Nại Hà, trong mắt hàn quang lấp lóe. Bạch Hữu Vi nhìn xem Tiêu Nại Hà, hơi hơi ôm quyền cười nói, ba tại hạ Bạch Hữu Vi, không biết vị bằng hữu này tôn tính đại danh. Tiêu Nại Hà hờ hững nói, tiên cổ thành Bạch gia sao? Nguyên lai người của Bạch gia chính là chuyên môn làm loại này trộm gà bắt chó sự tình, còn nghĩ đến đám các ngươi cao thượng đi nơi nào. Ba cái này Bạch Hữu Vi xuất thủ đánh lén, Tiêu Nại Hà đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt nhìn. Bạch Hữu Vi cũng là không tức giận, chậm chậm cười nói, bằng hữu nói quá lời, bởi vì cái gọi là hoan gian nên giải không nên kết. Ta xuất thủ cũng không phải là nhằm vào các hạ, mà là vì các hạ suy nghĩ. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 3739, áp chế Bạch Hữu Vi. A, nói ra như vậy còn phải cảm ơn ngươi hay sao? Tiêu Nại Hà phản phúng một câu. Các hạ khách khí, việc này cũng không phải ta bản ý các hạ không cần đến đáp, cần gì bởi vì một chuyện nhỏ mà hỏng mọi người hòa khí đây. Bạch Hữu Vi mặt dày vô đối. Tiêu Nại Hà nhìn Bạch Hữu Vi một cái, đột nhiên nở nụ cười, ngươi như vậy có năng lực sao? Đã như vậy chờ ta đem ngươi đập bay sau lại nói cho ngươi tiếng cảm ơn a. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà đột nhiên từ thể nội bạo phát ra một cỗ cái thế chi uy, thân làm khẽ động, lập tức quét sạch toàn bộ quảng trường, liền Bạch Hữu Vi cũng nhịn không được động dung. Vâng! Bạch Hữu Vi cười lạnh một tiếng, hắn tốt xấu là siêu thoát thần vương, cảnh giới phương diện so Tiêu Nại Hà còn phải mạnh hơn một bậc, đương nhiên sẽ không e ngại Tiêu Nại Hà. Chỉ là Tiêu Nại Hà trên người cái thế chi uy nổ xuống thời điểm, Bạch Hữu Vi lập tức biến sắc, cảm thấy có chút không đúng. Ba đây là Vĩnh Hằng Đại Đạo. Không chỉ là Bạch Hữu Vi, ngay cả người chung quanh cũng đã nhận ra. Tiểu tử này tu luyện thế mà là thuần túy Vĩnh Hằng Đại Đạo, còn tu đến cái thế thần vương. Trong thiên hạ lại có trừ bỏ Thiên Đạo Cửu Tử bên ngoài người, tu luyện Vĩnh Hằng Đại Đạo tấn thăng đến cái thế thần vương. Đông Hoàng Thiên Vũ có chút chấn kinh. Vĩnh Hằng Đại Đạo xem như tất cả đại đạo trung tâm, có thể nói tiên thổ hơn ngàn vạn loại đại đạo, khởi nguyên đều là xuất từ Vĩnh Hằng Đại Đạo. Nhưng là tu luyện Vĩnh Hằng Đại Đạo có một cái khuyết điểm chí mạng, kia liền là Vĩnh Hằng Đại Đạo tu thành thần vương, cần một khỏa Vĩnh Hằng Đạo tâm cùng một bộ Vĩnh Hằng Đạo thể. Ba ngoại trừ Thiên Đạo Cửu Tử bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người có thể đem nhục thân tu luyện tới Vĩnh Hằng Đạo thể. Trước mắt Tiêu Nại Hà hiển nhiên nhục thân đã là Vĩnh Hằng Đạo thể, hơn nữa còn là phi thường thuần túy Vĩnh Hằng Đạo thể. Có thể nói cùng cấp bậc đạo thể bên trong, Vĩnh Hằng Đạo thể tuyệt đối là chiếm cứ ưu thế. Ta không tin ngươi một cái thế thần vương có thể áp qua ta cái này Âm Dương thần vương, liền xem như Vĩnh Hằng Đạo thể lại như thế nào. Bạch Hữu Vi quát to một tiếng, trước đó bởi vì Đông Hoàng Thiên Vũ một chuyện, hắn đối Tiêu Nại Hà liền đã có khúc mắc, bây giờ bị Tiêu Nại Hà áp một đầu, Bạch Hữu Vi đối Tiêu Nại Hà càng là động sát tâm. Sư hổ thú thể. Chỉ thấy Bạch Hữu Vi bỗng nhiên toàn thân cổ động, lực lượng bành trướng, thân hình cũng biến thành to lớn lên, hóa thân làm một đầu sư hổ thú. Sư hổ thú là thánh thú huyết thống, Bạch Hữu Vi sư hổ thú thể đã tu luyện tiểu thành, cùng cấp bậc Âm Dương thần vương cũng không phải hắn đối thủ, cái kia Vĩnh Hằng Đạo tu tiểu tử hẳn là không. Quách Cương cười lạnh. Ba hiện tại Quách Cương bởi vì Tiêu Nại Hà vượt trên bản thân một đầu, cũng là hận không thể để Bạch Hữu Vi đem Tiêu Nại Hà làm thịt rồi. Đối mặt có được sư hổ thú thể Bạch Hữu Vi, Tiêu Nại Hà chẳng những không có lui lại, ngược lại là một tay bảng trực tiếp đập xuống, khí thế hung liền xa xa Quách Cương, Đông Hoàng Thiên Vũ đều cảm giác được. Đạo thế thông thiên, bao la, một tay bàng giáng xuống, lập tức có loại hoành tạo thiên quân cảm giác, tựa hồ có thể chặt đứt thiên hạ lưng, làm cho không người nào có thể chống cự. Ầm. Một lần va chạm, uy áp đăng thiên, tựa hồ trong nháy mắt liền thiên địa cũng vì đó thất sắc, u ám không sáng. Bạch Hữu Vi bị như vậy một đập, mặc dù không có bị nện tổn thương, nhưng lại bị nện liên tục rút lui, khí huyết quay cuồng không ngừng. Ba cái gì? Đông Hoàng Thiên Vũ con ngươi co rụt lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ khiếp sợ. Nàng mặc dù đối Bạch Hữu Vi không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận, Bạch Hữu Vi thực lực cường đại, không thể so bản thân kém bao nhiêu. Siêu thoát thần vương sơ kỳ, tăng thêm sư hổ thú thể, thế mà ở giao đấu một cái thế thần vương tiểu tử rơi vào hạ phong. Liên Quách Cương ánh mắt cũng thay đổi lên, tiểu tử này, sẽ không phải là thiên đạo cửu tử a? Thế gian này trừ bỏ thiên đạo cửu tử, còn có ai vĩnh hằng đạo thể, có thể tu luyện tới như thế cường hãn? Bất quá lời nói này đi ra ngay cả Quách Cương bản thân cũng không tin. Bạch Hữu Vi thần sắc trở nên ngưng trọng hết sức, thu hồi lúc trước cái kia mặt coi thường. Hắn mặc dù bởi vì Đông Hoàng Thiên Vũ nguyên nhân khó chịu Tiêu Nại Hà, nhưng bây giờ cũng biết tiểu tử trước mắt này, không có bản thân nghĩ đơn giản như vậy. Bạch Hữu Vi chậm rãi thở ra một hơi, nói ra, ngươi là tiên môn học viện đệ tử A, còn chưa thỉnh giáo đại danh, lấy ngươi loại này thực lực không có khả năng ở bách đường bên trong không có tiếng tăm gì. Ta một cái thế viện tiểu nhân vật, làm sao dám cùng các ngươi bách đường người giả bị đụng, nhớ kỹ, ta gọi Tiêu Nại Hà, cho ngươi thua phải tâm phục khẩu phục. Tiêu Nại Hà cười nhạt nói, hừ, coi như ngươi vĩnh hằng đạo thể có mạnh hơn lại như thế nào, ngươi cũng không phải thiên đạo cựu tử, thật sự cho rằng ngươi cái này vĩnh hằng đạo thể thật vô địch hay sao? Có hay không vô địch ta không biết, nhưng là đối phó ngươi ta vẫn là dư sức có thừa. Ngươi tự tìm cái chết. Bạch Hữu Vi gầm thét, trên đỉnh đầu hắn thần quang ngút trời mà lên. Một trường bài xuất, lập tức thiên địa thất sắc, giống như tự nhiên mà thành, dung hòa một thể, giống như là một tòa sừng sững thiên khung phía trên cự nhân. Một trường vỗ xuống đi, liền muốn đem Tiêu Nại Hà đánh ra đi. Tiêu Nại Hà đạo thể vừa mở, vĩnh hằng đạo lực tế ra, nhục thân giống như tinh cầu một dạng trực tiếp ngăn trở một trường này. Phía sau Long Linh Lung nhìn chính là nhất kinh nhất sợ, hắn không khỏi cũng quá mãnh liệt, hắn không phải chính mình nhục thân vô địch sao? Bất quá hắn nhục thể sắc thực lợi hại a. Không nghĩ tới vĩnh hằng đạo thể đại thành sau cư nhiên như thế khủng bố, liền thánh thú thể đều không phá được. Xem như bệ thú thành thiên kim, Long Linh Lung tự nhiên biết rõ thánh thú thể cường đại cỡ nào, sư hổ thú thể đại thành mà nói, liền xem như cao giai thần vương đều có thể tùy tiện đập chết, chớ nói chi là một cái thế thần vương. Bạch Hữu Vi sắc mặt hết sức khó coi, bàn về tu vi, bản thân so Tiêu Nại Hà cao thêm một bậc. Nhưng là đạo thể phương diện, bản thân sư hổ thú thể lại còn không bằng đối phương vĩnh hằng đạo thể. Cho nên coi như mình tu vi cao hơn, Tiêu Nại Hà dựa vào chiêu này vĩnh hằng đạo thể, căn bản để cho mình không có chút nào phản sát lực lượng. Ta nói Bạch Hữu Vi, ngươi thật là càng sống càng trở về, ngươi một cái siêu thoát thần vương thậm chí ngay cả một cái thế thần vương cũng không bằng, các ngươi bạch gia sư hổ thú thể cũng chỉ đến như thế. Ngay lúc này, lại một cá nhân từ phía sau đi ra. Nhìn thấy người này về sau, Bạch Hữu Vi nhướng mày, danh trung đường. Trước đó Khương Sơ Thần còn đang cùng ta nói khoác các ngươi 24 phân gia có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Danh Trung Đường trong giọng nói không che giấu chút nào đối Bạch Hữu Vi khinh thường. Ngươi! Bạch Hữu Vi trợn mắt tương đối, lại không dám nói gì. Danh Trung Đường thế nhưng là danh gia thiên chi kiêu tử, cùng Bạch gia không giống nhau, danh gia thế nhưng là cùng Đông Hoàng thế gia cùng cấp bậc đạo thống thế gia. Mà hắn Bạch gia lời nói thống thế gia phía dưới 24 phân gia, so danh gia còn có chút không bằng. Hơn nữa Danh Trung Đường càng là âm dương thần vương cường giả, thực lực cũng mạnh hơn chính mình. Danh Trung Đường ngươi nói cái đầu, ta lúc nào cùng ngươi nói khoác qua. Một cái khác theo tới nam tử cũng mở miệng. Khương Sơ Thần, ngươi và Bạch Hữu Vi, Quách Cương ba người cũng là như vậy, đừng nói Bạch Hữu Vi sư hổ thú thể, liền xem như ngươi Khương Sơ Thần ngũ hành thể, ta như thường có thể đánh nổ tin hay không. Người kêu là làm Khương Sơ Thần nam tử sắc mặt 10 điểm âm trầm. Tiêu Nại Hà rất là hứng thú nhìn xem mấy người này. Danh Trung Đường đống nhiên nhìn xem Tiêu Nại Hà, cười một tiếng, tiểu tử, ngươi rất không tệ, có thể vượt trên Quách Cương cùng Bạch Hữu Vi hai cái này phế vật, phổ thông cái thế thần vương có thể không làm được. Mời đọc dòng máu lạc hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn Năm. Chương 3740, Thiêu Đốt Thành Cho. Danh Trung Đường, ngươi đây là ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi là danh gia người liền tự cho là đúng, ép hai người chúng ta lập tức đi, tất cả mọi người đừng mơ tưởng vào thành thanh cát. Cùng lắm thì nhất phách lương tán. Khương Sơ Thần trong mắt lộ ra tức giận thần sắc. Danh Trung Đường nghe vậy, không khỏi nhướng mày, sau đó cười nói, hai vị đạo huynh cần gì như thế, ta cũng bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Tốt tốt, tất cả mọi người đi đến nơi này, ai cũng là vì thành thanh các, không tất muốn ở chỗ này nội chiến. Lúc này, một mực trầm mặc ít nói Đông Hoàng Thiên Vũ cũng nói. Quả nhiên, từ Đông Hoàng Thiên Vũ lên tiếng chính là dùng tốt, Danh Trung Đường cùng Bạch Hữu Vi mấy người cũng không lại đối chọi tương đối. Chỉ là riêng phần mình lạnh rên một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Thành thanh các. Tiêu Nại Hà tâm thần khẽ động, xem ra trước đó đúng như hắn đoán, một tòa này đồng điện chính là thành thanh các. Trong truyền thuyết Tinh Nguyệt Tông đệ tử vừa vào thành Thánh Các, tuyệt đối có thể tiến nhập Thánh Hiền một cảnh. Tòa này thành Thánh Các là năm đó Tinh Nguyệt Tông 6 đại kháng thế Thánh Hiền cùng Thiên Thế Thánh Hiền lấy vô thượng thánh lực luyện chế, bên trong có tiên linh. Không chỉ như thế, cái này thành Thánh Các truyền thuyết hay là một kiện phẩm chất cực cao cao giai thánh bảo. Đông Hoàng Thiên Vũ đống nhiên nói ra. Ba cái gì? Cao giai thánh bảo. Bạch Hưu Vi cùng Dành Trung Đường đám người nghe xong, đều không khỏi giật nảy cả mình. Liên Tiêu Nại Hà cũng có chút bất ngờ, cái này thành Thánh Các lại là cao giai thánh bảo. Cao giai thánh bảo uy lực vô tận, cho dù là thánh hiển cường giả, đều sẽ xuất thủ tranh đoạt. Hắn nếu như lấy được một kiện cao giai thánh bảo, phối hợp vĩnh hằng đạo thể, liền xem như truyền kỳ thần vương đều có thể tùy tiện bóp chết. Nếu như là bản thể Phượng Hoàng Tiên thể diễn hóa ra hình thức ban đầu, phối hợp cao giai thánh bảo uy lực, thậm chí ngay cả một nửa thánh hiển đều không phải hắn đối thủ. Cao giai thánh bảo động nhân tâm, vô luận là Bạch Hữu Vi vẫn là Danh Trung Đường, trong mắt đều toát ra cuồng nhiệt cùng tham lam. Vậy chúng ta lập tức mở ra thành Thánh Các. Tốt, bất quá ba người này. Danh Trung Đường nhìn về phía Tiêu Nại Hà ba người. Long Linh Lung bỗng nhiên cười ra tiếng, chậm rãi nói ra, thành Thánh Các là cao giai thánh bảo không sai, bất quá các ngươi xác định mở ra được thành Thánh Các, theo ta được biết, thành Thánh Các là cần chìa khóa mới có thể mở ra. Nếu không thì tính Thiên Thế Thánh Hiền giáng lâm, cũng mở không ra vật này. Thành Thánh Các chìa khóa, đương nhiên là có. Đông Hoàng Thiên Vũ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái nhân ngẫu. Không chỉ là hắn, bốn người khác cũng lấy ra đồng dạng một cái nhân ngẫu. Tiêu Nại Hà nhìn lướt qua, cái này nhân ngẫu cùng hắn trước đây không lâu lấy được cái kia cơ hồ giống như lúc, xem ra chính là mở ra thành Thánh Các chìa khóa. Nam thanh chìa khóa, đây là muốn vào thành Thánh Các tiết ấu, Tiêu lão đại ngươi. Tư Không Minh còn muốn nói gì nữa, lại bị Bạch Hưu Vi cắt đứt. Ba chúng ta năm người năm thanh chìa khóa, bất quá hiện trường có ít người không có chìa khóa, mấy vị đạo hữu cũng không hy vọng có người thừa cơ chiếm tiện nghi của chúng ta a. Không sai. Bạch Hưu Vi, Quách Cương đám người cười lạnh, dù cho không có điểm danh nói họ, Tiêu Nại Hà cũng biết đang nói bọn họ. Ừ à, các ngươi như vậy thần khí đắc ý, chỉ cần các ngươi mấy cái có thể mở ra thành Thánh Các, không đi vào liền không đi vào, thứ đồ chơi gì. Long Linh Lung lại phun lại mắng, căn bản liền không cho Bạch Hưu Vi bọn họ mặt mũi. Khương Sơ Thần lạnh lùng hừ một cái, nghĩ rằng các ngươi cũng không dám dở trò gian. Bọn họ 5 người liên hợp lại liền xem như cao giai thần vương đều có thể một trận chiến. Đương nhiên sẽ không sợ Tiêu Nại Hà cùng Long Linh Lung. Đông Hoàng Thiên Vũ đem chìa khóa lấy ra, đem chìa khóa đầu nhập đồng điện, có thể diễn hóa pháp trận mở cửa, đến lúc đó liền có thể tiến vào thành Thánh Các. Nghe vậy, 5 người đem trong tay chìa khóa đặt chung một chỗ, đầu nhập đồng điện trước cửa. Cho dù là Danh Trung Đường vẫn là Đông Hoàng Thiên Vũ các loại, trong mắt cũng toát ra nóng bỏng thần sắc. Ở phía sau Tư Không Minh thờ ơ lạnh nhạt, hắn nhỏ giọng hỏi, Tiêu Lão Đại, nếu như bọn họ vào thành Thánh Các, chúng ta chẳng lẽ thật muốn ở chỗ này chờ hay sao? Hắn không vào được. Tiêu Nại Hà bình tĩnh cười nói. Không sai, từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết Đông Hoàng Thiên Vũ 5 người tuyệt đối vào không được, bởi vì hắn trong tay còn có một cái chìa khóa, Tiêu Nại Hà đoán chừng nếu như không đem chìa khóa gọp đủ là không vào được thành Thánh Các. Ba lúc này, thành Thánh Các cả tòa đồng điện bỗng nhiên phát ra từng đạo tinh mang, từng đầu pháp tắc từ thành Thánh Các giường giữa mở, trong một chớp mắt hóa thành thần liên chuyển động lên. Cảm nhận được một cỗ này giống như thiên địa chìm nổi đạo vận, Bạch Hưu Vi không khỏi trong lòng vui vẻ, không nói lời gì vượt lên trước một bước bước vào đồng điện. Nhưng liền ở hắn vừa mới đạp vào che phủ bên trên pháp tắc thần liên trung gian, bỗng nhiên đột nhiên xảy ra dị biến. Keng! Một tiếng vang lên, một sát tầm đó trên mặt đất bảy ra thần liên đột nhiên cuốn lên, tựa hồ là khóa chặt lại Bạch Hưu Vi. Bạch Hưu Vi sắc mặt mãnh liệt biến, hắn cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa đại thế đập vào mặt, vội vàng vận chuyển pháp tắc chi lực bảo trụ bản thân. Nhưng sau một khắc Bạch Hưu Vi cả người trực tiếp bị đụng ra ngoài, hung hăng đập vào sườn núi, từ trong tới ngoài đem nửa tòa sơn phong đều cho đập nát bấy. T. Đám người hít sâu một hơi, liền Bạch Hưu Vi dạng này siêu thoát thần vương, đều không chịu nổi một đòn, cái này thành Thánh Các tích chứa trong đó lực lượng khủng bố đến mức nào. Ha ha ha, đáng đời. Long Linh Lung tiếng cười như gáy chim, Linh Lung đồng dạng tiếng cười giống như tấu nhạc, nhưng rơi vào Quách Cương trong thai lại như là trào phúng. Ba nữ nhân, ngươi tự tìm cái chết. Quách Cương quát lạnh một tiếng, bắp thịt toàn thân lập tức nổ lên, trực tiếp chính là một trưởng vô gia Long Linh Lung. Chỉ là lúc này, Long Linh Lung phía sau đống nhiên xuất hiện một vệt kim quang, như cùng người ảnh. Trong nháy mắt kim quang bừng bừng, rơi xuống toái quang tắm rửa tại bên cạnh, ở mảnh này kim quang bên trong đám người bên thai phảng phất là vang lên một mảnh sen lẫn nhạc khúc. Sau một khắc Quách Cương thân thể đống nhiên bốc cháy lên, kinh khủng chân hỏa điền cuồng tiêu đốt, nháy mắt trải rộng Quách Cương toàn thân, giống như cắn nuốt tự thân huyết khí. Đây là lửa gì? Cứu ta, cứu ta. Quách Cương kinh khủng kêu to, hỏa diễm thiêu đốt tốc độ cực nhanh, liền hắn pháp tắc đều cùng một chỗ thiêu đốt. Thời gian trong nháy mắt, Quách Cương cả người đều biến thành hỏa nhân, tiếng kêu rên liên hồi. Khương Sơ Thần thấy thế vội vàng xuất thủ, muốn đem Quách Cương cứu được. Đừng đụng hắn. Đông Hoàng Thiên Vũ tựa hồ là nghĩ đến cái gì, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng là Khương Sơ Thần đã bắt được Quách Cương, liền muốn đem Quách Cương từ hỏa diễm bên trong đẩy ra ngoài. Bất quá sau một khắc khiến người ngoài ý chính là, Khương Sơ Thần bắt lấy Quách Cương cánh tay kia, lập tức là bị chân hỏa bốc cháy lên. Hoàng bét. Khương Sơ Thần sắc mặt đại biến, lập tức thôi động thể nội lực lượng muốn dập tắt chân hỏa, nhưng là căn bản dập tắt không được. Một bên Bạch Hữu Vi quyết định thật nhanh, trực tiếp một chưởng chém đứt Khương Sơ Thần tay, mới để cho Khương Sơ Thần miễn bị chân hỏa ăn mòn kết quả. Mặc dù nói thần vương cường giả nhục thân coi như bị cụt tay, cũng có thể một lần nữa mọc lại thịt từ xương, nhưng là chân hỏa thiêu đốt đau đớn lại là 10 điểm khủng bố. Mấy hơi thở thời gian, đường đường siêu thoát thần vương cấp bậc Quách Cương, giống như hóa thành một cái chân hỏa hồng lô, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị thiêu đốt thành bạch cốt. Không. Quách Cương vô cùng thê lương kêu thảm một tiếng, cuối cùng thân thể giống như đồ sứ hóa thành mảnh vỡ sắp xuống, nhục thân đều bị cháy hết, hóa thành hư vô. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 3741, Thiên đạo đạo tâm. Hiện trường hết sức yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ba lúc này vô luận là Bạch Hữu Vi hay là Khương Sơ Thần, nhìn xem một đống kia đốt bụi, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khủng bố. Dù cho Long Linh Lung có được duyên dáng mỹ lệ, hiện tại trong mắt bọn họ, lại cùng ma nữ một dạng khủng bố. Vừa rồi đó là cái gì hỏa diễm? Liên Quách Cương thần hồn đều bị đốt rụi. Không phải phàm hỏa, chỉ sợ là thánh hỏa, hơn nữa còn là phẩm giai rất cao thánh hỏa. Đông Hoàng Thiên Vũ ngữ khí ngưng trọng. Nàng xem như Đông Hoàng Thế Gia Thiên Kim, đối với hỏa diễm có sự nhạy cảm trời sinh năng lực cảm ứng, Đông Hoàng Thế Gia bản thân chủ hỏa hệ công pháp, nhưng là thiêu hủy Quách Cương cái kia một đoàn chân hỏa, tuyệt đối không đơn giản. Đông Hoàng Thiên Vũ đoán chừng Long Linh Lung phía sau nhất định đứng đấy một tôn cao cấp thánh hiền cường giả, ở trên người nàng lưu lại cái gì bảo hộ gia trì loại hình. Ở đây cũng chỉ có Tiêu Nại Hà chấn định nhất, từ vừa mới bắt đầu hắn liền biết Quách Cương không có phần thắng. Nha đầu này trên người có cực kỳ cao minh hộ thân cấm chế, ở thời điểm nguy hiểm sẽ phát động cấm chế, đừng nói Quách Cương loại này siêu thoát thần vương, đoán chừng liền thông thường thánh hiền đều sẽ trong nháy mắt bị diệt. Cho nên Tiêu Nại Hà đang cùng Long Linh Lung giao thủ thời điểm, hắn mới không có hạ tử thủ, hơn nữa thi triển Long Linh Lung hỏa thuật. Quách Cương trang bức thất bại sau thẹn quá hóa giận, cuối cùng chết ở chân hỏa phía dưới cũng là bản thân đáng đời. Mặc dù Quách Cương bị thiêu chết, nhưng là thành thánh cắt chìa khóa cũng không có bị đốt tới. Long Linh Lung đem hắn chìa khóa lấy đi, cười hắc hắc nói, hiện tại ta cũng có một cái chìa khóa, có thể hay không vào thành thánh cát, đương nhiên các ngươi muốn cướp ta cũng không để ý. Mấy người khác sắc mặt hơi đổi một chút. Nói đùa, mặc dù Quách Cương không phải mấy người bọn hắn bên trong mạnh nhất một cái, nhưng là mọi người ở giữa chênh lệch cũng không lớn, liền Quách Cương đều bị thiêu chết, bọn họ đi lên kết quả cũng không khá hơn chút nào. Bạch Hữu Vi thở ra một hơi, thật sâu nói ra, coi như ngươi chiếm được chìa khóa cũng vô dụng. Cái này thành thánh cắt chỉ sợ cùng truyền thuyết một dạng, cần gom góp 7 chuôi chìa khóa mới có thể mở ra. Ai nói không có mặt khác chìa khóa? Trong lúc nói chuyện, Long Linh Lung không biết từ nơi nào lại lấy ra một cái chìa khóa. Bạch Hữu Vi giật nảy cả mình, cái này nữ nhân trên người thế mà từ vừa mới bắt đầu còn có một cái chìa khóa. Coi như ngươi còn có một thanh cũng vô dụng, còn kém một. Bất quá Bạch Hữu Vi lời còn chưa nói hết, sau một khắc hắn muốn nói trực tiếp đình chỉ, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà trong tay chìa khóa. Không chỉ là Long Linh Lung, liền Tiêu Nại Hà cũng có. Bạch Hữu Vi sắc mặt có chút khó coi, vì sao các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không nói đây? Là chuẩn bị nhìn chúng ta chê cười sao? Tiêu Nại Hà quét mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, ta liền là xem các ngươi chê cười, ngươi lại có thể thế nào? Ngươi! Bạch Hữu Vi trong mắt hàn mang lấp lóe, lại không nói gì nữa. Đừng nhìn Bạch Hữu Vi tu vi so với Tiêu Nại Hà còn cao, nhưng là từ Tiêu Nại Hà trước đó lộ một ngón kia. Lấy hiện tại Bạch Hữu Vi thực lực đối chiến Tiêu Nại Hà, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Tốt tốt, tất nhiên chìa khóa đã tập hợp, vậy chúng ta liền đi vào nhanh một chút ta. Đông Hoàng Thiên Vũ mở miệng điều giải một lần. Long Linh Lung cầm trong tay mặt khác một cái chìa khóa ném cho Tư Không Minh, dọa đến Tư Không Minh vội vàng cảm tạ, hiển nhiên nàng cũng không sắp thành thánh cách nhìn quá trọng yếu. Mấy người đem 7 chuôi chìa khóa bỏ vào đồng điện trước cửa, sau đó cẩn thận lui lại mấy bước. Trước đó đồng điện bắn ra ngoài lực lượng đến bây giờ mấy người còn lòng còn sợ hãi. Ken ken. Từng đợt giống như thiết truy tiếng đánh vang lên, sau một khắc toàn bộ đồng điện bỗng nhiên đổi thành tinh mang. Từ trên điện đồng không nổi lên từng đạo pháp tắc dây xích, sau đó tập hợp thành một luồng sương mù, chui vào trong điện đồng. Ba toàn bộ đồng điện giống như là tiến vào một cái hồng lô bên trong, hóa ra mãnh liệt tinh hỏa. Cấm chế mở ra. Đông Hoàng Thiên Vũ thần sắc kích động. Có thể nhìn thấy đồng điện đại môn phía trên bỗng nhiên nổi lên hai thanh khóa, khóa lớn tiểu khóa nối liền cùng một chỗ, tựa hồ là khóa lại phiến này đại địa, không gì phá nổi. Nhưng là bảy chuôi chìa khóa tụ tập lại trong nháy mắt, phù văn xoay tròn lưu động, mỗi cái phù văn chiếu sáng rạng rỡ, giống như sống lại, chui vào hai thanh khóa bên trong. Sau một khắc, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đại môn trực tiếp mở ra. Ba chúng ta đi. Bạch Hưu Vi cùng Danh Trung Đường cơ hồ là ở đại môn mở ra trong nháy mắt, trực tiếp liền vọt vào. Bọn họ muốn tranh thành thánh các thứ một cái danh lạch. Ngay sau đó Khương Sơ Thần cũng theo ở phía sau. Đông Hoàng Thiên Vũ nhìn một chút Tiêu Nại Hà cùng Long Linh Lung, hơi hơi hướng về bọn họ ra hiệu lấy lòng. Nàng đối Tiêu Nại Hà ấn tượng đổi cái nhìn không ít, cảm giác nam nhân này xác thực đáng giá tương giao. Tiêu Nại Hà cũng gật đầu một cái, nhìn xem Đông Hoàng Thiên Vũ tiến vào sau. Tiêu Nại Hà cười nói, chúng ta cũng đi vào đi. Nghe nói thành thánh các chỗ sâu có tiên linh tồn tại, phải tiên linh cơ duyên, liền có thể đắc đạo thành thánh, cũng không biết có phải hay không thật. Tư Không Minh không khỏi cảm thán. Có hay không đi vào liền biết. Long Linh Lung xoa tay. Tiêu Nại Hà nở nụ cười, ba người đi vào đồng điện. Liền ở đi vào đồng điện trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên cảm giác mình giống như tiến vào một cái khác thế giới, thời gian và không gian hỗn loạn đan vào một chỗ. Ân. Mà lúc này Tiêu Nại Hà cũng phát hiện nguyên bản đi theo bên cạnh hắn Tư Không Minh cùng Long Linh Lung cũng không thấy tăm hơi, đoán chừng là bị đưa vào những vị trí khác. Nhìn đến cái này không gian là mở ra một cái khác tiểu thế giới, mỗi người đi vào đều sẽ bị ngẫu nhiên đưa tiễn. Thôi, mọi người có riêng mình gặp gỡ. Tiêu Nại Hà trong lòng nói ra, sau đó chậm rãi hướng về phía trước đi đến. Hắn cũng không có cái gì mục đích, chỉ là phía trước có đường vẫn đi, hắn cũng không biết đi được bao lâu đi bao xa. Tiểu thế giới này nhìn sang cùng bên ngoài không có gì khác biệt, có núi có nước, có cây có hoa, nếu không phải thời gian và không gian pháp tắc có chút hỗn loạn, người bình thường nhất định tưởng rằng ở trong hiện thực. Khi hắn qua một chỗ núi cao thời điểm, trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn hình dáng. Đó là một cái to lớn thần luân chuyển động tâm đó, xuất hiện đủ loại thiên hình vạn trạng dị tượng. Có tòa nhà lớn thiên cung, có địa ngục hoàng tuyển, có thần tiên nhân đạo, có yêu ma loạn vũ, phảng phất cửu lưu lại như tiên cảnh, thương sinh ung dung. Vạn cổ không dứt. Tiêu Nại Hà vận chuyển tứ tượng thần đồng, trong nháy mắt đem trên bầu trời to lớn thần luân nhìn ra tỉ mỉ. Bốn phương tám hướng cảnh tượng, tất cả những thứ này tất cả đều đang thần luân trong khống chế, giống như chúa tể tất cả, vạn cổ thương sinh đều trốn không thoát cái này thần luân. Đó là vạn cổ không thay đổi, cho đến vĩnh hằng. Tiêu Nại Hà tâm thần hơi chấn động một chút, tựa hồ là cảm nhận được cái gì, thì thào nói ra, đại đạo vĩnh hằng, siêu thoát vạn cổ. Một tia này đốn ngộ nhường hắn hồi lâu không có tinh tiến vĩnh hằng đạo tâm, thế mà lần nữa đổi thành hào quang chói sáng. Hắn đạo tâm lập tức như là mặt trời chói chang, từ thể nội bước lên mà ra. Thần tiên cũng tốt, yêu ma cũng tốt, tiên cung cũng tốt, cửu u cũng tốt, tất cả đều đang viên này đạo tâm chúa tể phía dưới. Trong nháy mắt đó hắn thậm chí thấy được vĩnh hằng đại đạo phía trên, càng thêm xa xôi tồn tại, thiên đạo. Không nghĩ tới lại có như thế niềm vui ngoài ý muốn, ta vĩnh hằng đạo tâm rốt cục lộ sắc thành thiên đạo đạo tâm. Tiêu Nại Hà trong lòng không khỏi cảm thán. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 3742, Địa Hoàng Thánh Nhân. Mặc dù nói hắn chủ thể đã không tu Vĩnh Hằng Đại Đạo, nhưng là hắn một bộ này Vĩnh Hằng Đạo thể lại cần. Thiên đạo chi tâm đối với Vĩnh Hằng Đạo thể gia trì cực cao, một khi hắn Vĩnh Hằng Đạo thể tấn thăng đến thiên đạo chi thể, dù chỉ là cái thế thần vương, cũng có thể chính diện chống lại sơ thế thánh hiển. Vạn cổ đến nay, tiên thổ bên trong cơ hồ chưa nghe nói qua trừ bỏ thiên đạo cựu tử bên ngoài. Có ai có thể tu thành thiên đạo chi tâm cùng thiên đạo chi thể, bởi vì hai thứ này một khi đại thành viên mãn, kia liền là nhân vật cực kỳ đáng sợ, liền cổ tiên, chân thần đều muốn vì đó kiêng kỵ. Đối với Tiêu Nại Hà mà nói, đạo thể, đạo tâm tu luyện, chẳng những cần chăm chỉ, càng cần hơn cơ duyên và khí vận, hắn hiện tại thiên đạo chi tâm đã thành, thiên đạo chi thể con đường này chưa hẳn khoảng cách với mình rất xa. Nghĩ tới đây, Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, mặc dù thiên đạo chi tâm đã thành, đối với mình là một kiện đại sự. Nhưng là hắn lại không kích động, hắn hiện tại quan trọng nhất là đem ánh mắt đặt ở thành thánh các bên trong. Cái này thành thánh các nội tại không gian cũng không nhỏ, cũng không biết vị trí. Tiêu Nại Hà cũng không bắt buộc cái gì, hắn hoàn toàn không có mục đích, chỉ là tùy tâm sở dục hành tẩu, nhìn xem bản thân có thể đi tới chỗ nào. Cũng không biết đi được bao lâu, hắn xuyên qua cửu chuyển 18 ngã rẽ, đi tới, phảng phất là bước vào một cái phố xá sầm uất bên trong, thất chuyển tám ngoặt. Nếu như người bình thường, đã sớm chuyển choáng đầu, không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Mà Tiêu Nại Hà chẳng có mục đích đi lấy, thế mà nhường hắn đi tới trong một cái hẻm nhỏ. Đầu này hẻm nhỏ tứ phía đều là tường cao, mà ở phía trước chỗ sâu, đã có lơ lửng một tòa tháp chuông, một cỗ huyền diệu áo nghĩa khí tức phảng phất từ chỗ sâu truyền ra ngoài. Có chút ý tứ. Tiêu Nại Hà cười cười, cũng không có gì đáng sợ, trực tiếp là mở ra đại môn đi vào tháp chuông bên trong. Khi hắn tiến vào tháp chuông bên trong, chạm mặt tới chính là từng đạo huyền diệu pháp tắc đồ văn, mạn thiên phi vũ lên, giống như nguyên một đám kỳ lạ pháp trận. Ở phía trước càng là có một bộ khô quắc vô cùng thây khô, hai mắt nhắm nghiền, cực kỳ gầy nhỏ. Nhưng liền ở Tiêu Nại Hà đi vào cái này tháp chuông về sau, nguyên bản nhắm chặt hai mắt thây khô đống nhiên mở mắt. Một khắc này, nguyên bản đen kịt vô cùng nội không gian đột nhiên trở nên sáng lên. Mà nguyên bản khô quắc khô héo nhục thân, lại vào lúc này bạo phát ra mênh mông huyết khí, trong nháy mắt nguyên bản khô láo thây khô, thế mà một lần nữa trở nên sung mãn, sinh động hẳn lên. Ba nguyên bản âm u đầy tử khí thây khô, cũng thay đổi thành trở nên sinh cơ bừng bừng, thình lình biến thành một cái lao đầu tử. Không có chết. Tiêu Nại Hà nao nao, cái này thành thánh các bên trong lại còn có việc người. Ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm chết, ta chỉ là ở khi còn sống lưu lại một phần lực lượng, hiện tại bất quá là kích hoạt lên pháp trận, không kiên trì được bao lâu. Lao đầu tựa hồ là xem thấu Tiêu Nại Hà ý nghĩ. Tiêu Nại Hà nhìn đối phương một cái, không khỏi hỏi, ngươi là ai? Ta là thành thánh các, tên là Địa Hoàng Thánh Nhân, ta chờ ngươi đã lâu, đại nhân. Ngươi đang chờ ta. Ta có thể không biết ngươi. Hơn nữa các ngươi Tinh Nguyệt Tông đã bị diệt tông đã lâu, ngươi biết ta là ai hay sao? Tiêu Nại Hà cười cười. Ân. Địa Hoàng Thánh Nhân hơi sững sờ, tựa hồ là cảm thấy có chút ra ngoài ý định, lẩm bẩm nói, không thể nào, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là đến cuối cùng một đời, ký ức hẳn là toàn bộ thức tỉnh mới đúng, vì sao còn không có nhớ ký ta? Mặc dù không biết lão nhân này đang nói cái gì, nhưng là Tiêu Nại Hà nhưng từ trong lời nói bắt được một chút manh mối. Hắn bất động thanh sắc hỏi, ngươi nói ngươi đang chờ ta, ngươi biết ta là ai? Tự nhiên biết được, đại nhân là thiên đạo chi tử, thuộc về đệ cửu tử, thụ vĩnh hằng thiên đạo chiếu cố. Ngươi đời thứ 7 là ta Tinh Nguyệt Tông Tinh Nguyệt Tiên Quân, bất quá tính ra ngươi bây giờ chạy tới đời thứ 9, cửu thế viên mãn, ký ức nên thức tỉnh mới đúng, chẳng lẽ ngươi đời thứ 8 còn không có qua hết? Địa Hoàng Thánh Nhân sắc mặt cổ quái. Bất quá Tiêu Nại Hà trước nghĩ sau lo, lập tức liền hiểu lão đầu này trong lời nói ý tứ. Sợ là lão nhân này đem mình hiểu lầm thành cái kia Tinh Nguyệt Tiên Quân, mà đối phương trong miệng Tinh Nguyệt Tiên Quân, Tiêu Nại Hà nếu như không đoán sai, hẳn là Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử kiếp trước là Tinh Nguyệt Tiên Quân, luân hồi chuyển thế sau trở thành Đại Chu Thiên Tử. Không nghĩ tới Thiên Đạo Cựu Tử lại là chuyển thế tu luyện. Tiêu Nại Hà trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta là Thiên Đạo Chi Tử? Địa Hoàng Thánh Nhân chỉ hướng Tiêu Nại Hà, nói ra, ngươi một bộ này đạo thể là nâng toàn bộ Tinh Nguyệt Tông tất cả tài nguyên mà luyện chế được, hiến tế toàn bộ Tinh Nguyệt Tông, mới sinh ra một bộ hoàn mỹ vĩnh hằng đạo thể. Có cái này đạo thể, ngươi mới có thể áp đảo mặt khác 8 vị thiên đạo chi tử phía trên. Vĩnh hằng đạo thể lại là hiến tế toàn bộ Tinh Nguyệt Tông mà ra đời. Tiêu Nại Hà con ngươi không khỏi co rụt lại. Cho dù là thường thấy sinh tử Tiêu Nại Hà, lúc này ở nghe được vì sinh ra một bộ hoàn mỹ vĩnh hằng đạo thể, thế mà hiến tế cả một cái tông môn, Tiêu Nại Hà cũng không khỏi trong lòng hơi chấn động một chút. Đây chính là Tinh Nguyệt Tông, đặt ở Đông Phương giới vực bên trong cũng là số một số hai đỉnh cấp tiên môn. Hiện thế cả một cái tiên môn cử động như vậy, chỉ sợ là liền cổ tiên đều không làm được. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà rốt cuộc biết Tinh Nguyệt Tông là thế nào bị diệt tông, cường đại như vậy tông môn nếu không phải nội tại nguyên nhân, căn bản không có khả năng bị diệt mất, liền xem như cổ tiên xuất thủ cũng làm không được. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Nại Hà chậm rãi mở miệng, vì một bộ vĩnh hằng đạo thể, đáng giá không? Đương nhiên đáng giá. Tinh Nguyệt Tông vốn chính là trời lớn mà sáng lập. Năm đó đại nhân sáng tạo Tinh Nguyệt Tông, chính là vì luyện chế xong đẹp thân thể. Một bộ hoàn mỹ vĩnh hằng đạo thể, đổi một cái Tinh Nguyệt Tông, đáng giá. Địa Hoàng Thánh Nhân trong mắt không khỏi toát ra vẻ điên cuồng. Tiêu Nại Hà trong lòng không khỏi cảm thán, Chu Thiên Tử đời thứ 7 sáng tạo ra Tinh Nguyệt Tông, trong mắt hắn toàn bộ Tinh Nguyệt Tông chẳng qua là hoàn thành bản thân mục đích công cụ thôi. Nếu là không có hoàn mỹ vĩnh hằng đạo thể, muốn cùng mặt khác bát tử tranh thiên vị rất khó. Bất quá đại nhân hiện tại tới nơi đây phương, tất nhiên đại biểu đại nhân đã dung hợp hoàn mỹ thân thể. Nói đến đây, Địa Hoàng Thánh Nhân có chút dừng lại, chỉ là ta không minh bạch, đại nhân ngươi đây là đời thứ 9 a. Hẳn là đời thứ 9. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Nếu như Chu Thiên Tử là đời thứ 8 mà nói, cái kia đời thứ 9 liền là hiện tại. Năm đó Đại Chu Hoàng Triều bị diệt vong, chỉ sợ cũng Chu Thiên Tử một tay sắp đặt, quán quân hoàng chẳng qua là bị Chu Thiên Tử lợi dụng đao phủ. Đại Chu Hoàng Triều bị diệt, đoán chừng cũng là vì hiến tế đến luyện chế vĩnh hằng đạo thể. Đáng tiếc tam thế mưu đồ, trên 100 vạn năm trái cây cứ như vậy bị bản thân hái, Tiêu Nại Hà có thể tưởng tượng Chu Thiên Tử đối với mình hận ý đạt tới trình độ gì. Đại nhân đã đến đời thứ 9, ký ức thế mà không có hoàn toàn thức tỉnh, chẳng lẽ trung gian xảy ra vấn đề gì? Bất quá không sao, chỉ cần đại nhân đi vào thiên môn cấm khu, nhìn thấy thái thượng trưởng lão, đến lúc đó có thể có được tất cả quá khứ ký ức. Vô Địch Lưu, nhẹ nhàng không áp lực. Chương 3743, tiến vào thiên môn. Thái thượng trưởng lão, Tinh Nguyệt Tông còn có người còn sống. Tiêu Nại Hà thần sắc không khỏi khẽ động. Hắn không biết cái này thái thượng trưởng lão là ai, nhưng Tinh Nguyệt Tông thái thượng trưởng lão, chỉ sợ thực lực tu vi cực kỳ đáng sợ, coi như không phải cổ tiên, cũng không xê xích gì nhiều. Tiêu Nại Hà cũng không xác định hắn hiện tại loại này tình huống, có thể hay không bị đối phương khám phá, nếu như bị đối phương phát hiện bản thân giả trang Chu Thiên Tử mà nói, chỉ sợ đến lúc đó chỉ có thể kích hoạt luân hồi mộ đường hầm hư không chạy trốn. Ba đây là đại nhân ngài năm đó cùng Tinh Nguyệt Tông mấy vị khác đại nhân kế hoạch, ở đời thứ 9 ký ức thức tỉnh về sau, đoạt xá đạo thể linh thai, sau đó trở lại Tinh Nguyệt Tông, một lần nữa kế thừa Tinh Nguyệt Tông truyền thừa, còn có chuẩn bị xong bảo tàng, làm tốt ngày khác cùng mấy vị khác thiên đạo chi tử tranh thiên đạo vị chuẩn bị. Tinh Nguyệt Tông truyền thừa cùng bảo tàng. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi hơi giật mình, bất quá hắn rất nhanh liền chấn định lại, năm đó Chu Thiên Tử ở đời thứ 7 thời điểm, nhu đồ tốt ở đời thứ 9 làm lại, nhất định là làm đủ chuẩn bị. Hắn không biết Chu Thiên Tử đời thứ 7 thời điểm tu vi mạnh bao nhiêu, nhưng Tiêu Nại Hà đoán chừng tuyệt đối rất mạnh, toàn bộ Tinh Nguyệt Tông lưu lại truyền thừa tất nhiên là cực kỳ khó lường. Còn có Tinh Nguyệt Tông di tàng, nếu là cho Chu Thiên Tử xem như ngày sau tranh bá dùng, vậy khẳng định không đơn giản. Tinh Nguyệt di tích xuất hiện lâu như vậy, cũng cho tới bây giờ không có người nghe nói qua có người phát hiện Tinh Nguyệt Tông truyền thừa cùng đại bảo tàng, chỉ sợ cái này truyền thừa bảo tàng, hẳn là chỉ có Chu Thiên Tử cùng Tinh Nguyệt Tông mấy vị đại nhân biết rõ. Suy nghĩ đến đây, Tiêu Nại Hà trong lòng đã có lựa chọn. Hắn bất động thanh sắc hỏi, vậy phải thế nào thu hồi những vật này? Đều đang Thái Thượng Trưởng Lão nơi đó, Thái Thượng Trưởng Lão ở Thiên Môn Tinh Nguyệt trong núi, bên ngoài có năm đó Tinh Nguyệt Tông hai đại tiên quân lưu lại cấm chế cùng kết giới, liền xem như ngoại lai cổ tiên cũng rất khó đánh vỡ. Tiêu Nại Hà nhướng mày, nói ra như vậy há không phải là không vào được? Cũng không phải, đại nhân mặc dù ký ức còn không có khôi phục, nhưng là ngươi đã dung hợp vĩnh hằng đạo thể linh thai, ngươi đạo thể chính là chìa khóa, tùy thời đều có thể đi vào. Sau đó, Địa Hoàng Thánh Nhân đem tất cả biết đến toàn bộ truyền đạt cho Tiêu Nại Hà, chuyện kế tiếp liền dựa vào đại nhân ngài, ta liền còn lại một sợi này ý chí, chờ đại nhân rời đi sau sẽ biến mất. Còn có cái này thành thánh các là kiện cựu phẩm thánh bảo, mặc dù không vào được đại nhân con mắt, nhưng đối với đại nhân ngài vẫn có chỗ tốt. Địa Hoàng Thánh Nhân khiêm tốn nói ra, cựu phẩm thánh bảo mặc dù không có khả năng cùng tiên bảo so sánh, nhưng tuyệt đối là thánh hiền bảo khí bên trong đỉnh giai, liền xem như tầm thường thiên thế thánh hiền, đều chưa hẳn có một cái cựu phẩm thánh bảo. Địa Hoàng Thánh Nhân sắp thành thánh các hoạch tâm giao cho Tiêu Nại Hà, vừa đến tay tâm Tiêu Nại Hà lập tức có thể cảm thấy toàn bộ thành thánh các tựa hồ là cùng hắn liên lạc với cùng một chỗ. Một ý niệm, Tiêu Nại Hà thậm chí có thể cảm ứng được thành thánh các bên trong nhất cử nhất động, bao quát Tư Không Minh cùng Long Linh Lung đám người. Liếc mắt qua, quả nhiên những người khác vừa tiến vào đến thành thánh các về sau, liền bị mang đến những không gian khác bên trong, ở thành thánh các bên trong quả thật có một chút cơ duyên. Bất quá cơ duyên lớn nhất tự nhiên đã bị Tiêu Nại Hà chiếm được. Ta nếu như lấy đi thành thánh các mà nói, tiến vào những người khác làm sao bây giờ? Đại nhân ngài chỉ cần luyện hóa thành thánh các về sau, nhất niệm phía dưới thành thánh các bên trong bất luận mọi thứ đều đang đại nhân ngài khống chế, kháng thế thánh hiển phía dưới sinh tử tất cả đại nhân một ý niệm. Ba coi như là kháng thế thánh hiển cùng thiên thế thánh hiển, cũng khó có thể đào thoát thành thánh các tiểu thế giới. Địa Hoàng Thánh Nhân trong giọng nói toát ra ba điểm ngạo nghễ. Thành thánh các là năm đó Tinh Nguyệt Tông mấy đại thiên thế thánh hiền liên thủ chế tạo, uy lực của nó cường đại đủ để cho cao giai phía dưới tất cả thánh hiền đều nghe tin đã sợ mất mật. Tiêu Nại Hà trong lòng hơi kinh hãi, cái này thành thánh các quả nhiên không được. Bất quá Tiêu Nại Hà hiện tại cũng không có thời gian luyện hóa thánh bảo hạch tâm, hắn muốn trước đuổi tới Thiên Môn cấm khu, tướng Tinh Tháng Tông truyền thừa cùng để lại bảo tàng lấy đi mới được. Thành thánh các để ở chỗ này, nhất định là chạy không được, hiện tại hắn coi như không dùng chìa khóa cũng có thể tự do xuất nhập. Về phần Tư Không Minh cùng Long Linh Lung, Tiêu Nại Hà cũng không có để bọn hắn đi ra, Thiên Môn cấm khu sự tình hắn dự định tự mình đi, hơn nữa hai người kia lưu lại nơi này cũng là có chỗ tốt. Cáo biệt Địa Hoàng Thánh Nhân về sau, Tiêu Nại Hà trực tiếp rời đi nơi đây, tiến vào thành thánh các chỗ càng sâu. Thánh tử quý vị, thiên đạo vị nhất định không ai có thể ngăn cản. Địa Hoàng Thánh Nhân nhìn xem Tiêu Nại Hà bóng lưng, cảm thán một tiếng. Theo hắn cảm thán tiếng biến mất, Địa Hoàng Thánh Nhân một sợi này ý chí cũng tiêu tán ở thành thánh các. Ở Địa Hoàng Thánh Nhân ý chí biến mất trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà cũng cảm giác được, bất quá hắn tâm cảnh 10 điểm bình tĩnh, bởi vì chỉ có hắn biết mình căn bản không phải Chu Thiên Tử. Tiến vào Thiên Môn Thông Đạo, thế mà ở thành Thánh Các. Tiêu Nại Hà âm thầm nói ra. Địa môn cùng thiên môn là tinh nguyệt di tích hai cái bất đồng khu vực lớn, bởi vì giới hải tương giao, trực tiếp chia nhỏ hai đại khu vực không gian. Cho nên thiên môn cùng địa môn bình thường là không cách nào hô thông, nhưng thành Thánh Các bên trong có không gian truyền tống trận, có thể thẳng tới hai đại khu vực thông đạo. Đây cũng là năm đó Tinh Nguyệt Tông cùng Chu Thiên Tử lưu lại chuẩn bị ở sau. Thông qua truyền tống trận tiến vào thiên môn về sau, Tiêu Nại Hà trực tiếp là rơi vào một cái to lớn trong rừng rậm. Dựa theo Địa Hoàng Thánh Nhân lời giải thích, rừng rậm này chính là thiên môn cấm khu, là năm đó Tinh Nguyệt Tông cấm địa, năm đó Tinh Nguyệt Tông lùng giết đến ngàn vạn linh thú, đều ném đến bên trong vùng rừng rậm này. Dần dà nơi đây diễn sinh ra được mãnh liệt đánh hung ý cùng oán nghiệm, triệt triệt để thành một cái hung địa, bình thường thánh hiển tiến vào bên trong đều phải cẩn thận. Một khi bị hung niệm quấn quanh, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Tiêu Nại Hà chiếm được Địa Hoàng Thánh Nhân lệnh bài, hơn nữa lấy Vĩnh Hằng Đạo Thể xuất hiện, đương nhiên sẽ không nhận hung niệm quấn thân. Hắn ẩn nấp bản thân khí tức, tiến vào trong rừng rậm, một đường hướng về đông phi hành. Rất nhanh, một tòa thật to sơn nhạc chậm rãi ánh vào trong mắt của mình. Phóng nhãn đi qua, đó là một đầu kéo dài sơn mạch, đầu sơn mạch này cự nhạc giống như là thần long quấn quanh, từ dưới đất co lại, uy vũ hùng tráng, khí thế khinh người. Chỉ một cái liếc mắt đi qua, phảng phất sơn ngọn núi bên trong thần vận hóa thành chân long chi ý, để người liền tiến lên đều không thể làm đến. Cùng lúc đó, ở thiên môn một cái khác địa phương, một bóng người thật nhanh từ trong bóng tối lướt qua. Nếu như Tiêu Nại Hà lúc này ở nơi đây, tất nhiên có thể nhận ra người này chính là ban đầu ở Hiên Viên Thái Vũ gặp qua Chu Thiên Tử. Cũng chính là từ trong tay người này túm lấy huyết nhục linh thai nam tử. Rốt cục tiến vào, tinh nguyệt di tích nhiều năm mới mở ra một lần. Một lần này vì tránh né tiên cổ thành nhóm cường giả chú ý, vụng trộm ẩn nấp tiến vào, lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như bản tọa dung hợp Vĩnh Hằng Đạo Thể, đã sớm tiến vào cấm khu, một lần nữa thu hồi chuyển thừa cùng di tàng. Chu Thiên Tử trong lòng âm thầm nói ra. Nói đến đây, trong mắt của hắn không khỏi toát ra một sợi hung quang, nếu không phải lúc trước tiểu tử kia cướp đi bản thân linh thai, hắn làm sao sẽ rơi xuống hôm nay tình trạng này. Vô địch lưu, nhẹ nhàng không áp lực.